Chào mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đấy là Mê Hoặc. Ở phần trước thì là La Trinh muốn tới tìm Tô Linh Vận nhưng vô tình lại bị kéo vào trong vòng xoáy tranh giành quyền lực ở triều đình họ Tô, đặc biệt là Tam Hoàng tử Tô Duệ đã giở trò muốn lôi kéo La Trinh. Ở phần trước khi mà một số thủ hạ dưới tay của Tô Duệ là thử tài với La Trinh nhưng dần bị hắn là dùng đòn nặng để mà đánh bật ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem La Trinh có gặp được là Tô Duệ hay là không. Có gặp được Tô Linh Vận hay là không. Tô Duệ mỉm cười chỉ về phía ba cô gái dị tộc yêu kiều kia mà nói. Ba cô gái này là người viên tộc ở Tây Vực, thân thể bọn họ vẫn còn trinh nguyên, vẫn giữ được nguyên âm của bản thân, mà trong nguyên âm của con gái viên tộc có ẩn chứa lực khí huyết hùng hậu. Nếu cùng bọn họ song tu lấy đi nguyên âm của họ thì có thể có được lực khí huyết cực lớn. Lực khí huyết là rất có lợi cho võ giả. Nếu khí huyết tràn đầy thì cho dù sau khi bị thương, máu thịt cũng hồi phục rất nhanh. Có một phố võ giả có khí huyết lớn mạnh tràn đầy, khi bị thương, tốc độ khép miệng vết thương thậm chí là có thể nhìn thấy được. Nhưng muốn gia tăng khí huyết của bản thân thì chỉ có thể thông qua vô tận rèn luyện từ từ tăng lên. Hơn nữa tốc độ là rất chậm, độ khó tương đương với việc rèn luyện linh hồn cho bản thân. Những đan dược có thể gia tăng khí huyết của bản thân giống như đan dược gia tăng linh hồn vậy đều được bán với giá cả trên trời. Mà trong nguyên âm của ba cô gái viên tộc trước mặt này lại có lực lượng khí huyết. Được lên giường với những cô gái xinh đẹp mỹ lệ này, hơn nữa còn có thể lấy được nguyên âm của họ để gia tăng lực khí huyết của bản thân, nhất cử lưỡng tiện. Bất kỳ một võ giả nam nào nghe xong cũng khó có thể khống chế sự kích động của mình. Ba cô gái viên tộc này mang đến cho người ta sự mê hoặc quá mãnh liệt. La Trinh vừa chuẩn bị nói thì Tô Duệ lại lấy ra một cái hộp gấm, bên trong có đặt ba viên tinh thạch màu đỏ nhạt. Trong khoảnh khắc chiếc hộp gấm được mở ra, ba viên tinh thạch màu đỏ này phát ra chân nguyên mãnh liệt. Có điều chân nguyên này đều là chân nguyên chưa qua luyện hóa, dường như lúc nào cũng có thể hút vào cơ thể để bổ sung chân nguyên của bản thân. Đá chân nguyên cực phẩm có thể bổ sung chân nguyên của võ giả trong chớp mắt, đây là tiền tệ lưu thông của trung vực. Tính theo giá cả thị trường hiện tại thì một viên tương đương với giá 100 vạn viên phương tinh. Tô Duệ nhàn nhạt nói, dường như đá chân nguyên này chưa phải là đồ tốt nhất, mà những thứ trong hộp gấm phía sau còn vượt xa ba viên đá chân nguyên cực phẩm này. Tiền lưu thông của đông vực là phương tinh, nhưng năng lượng ẩn chứa trong phương tinh, võ giả không thể trực tiếp hấp thu, chỉ có thể dùng cho những thứ như phi thiên liễn hay tín khuê. Mà võ giả muốn có được chân nguyên thì chỉ có thể luyện hóa từng chút một. Nếu khi gặp phải kẻ địch mà chân nguyên bản thân không đủ dùng, thì căn bản khó có thể bổ sung ngay trong thời gian cấp bách. Nhưng đá chân nguyên thì khác, bên trong nó vốn có chứa chân nguyên vô chủ, tinh thuần nhất, chỉ cần nhẹ nhàng là có thể hấp nạp vào trong cơ thể, căn bản không cần phải luyện hóa. Lúc trước có từng nhắc tới chân nguyên của võ giả vốn đến từ nguyên khí của trời đất, là một phần tạo hóa mượn của ông trời để dùng. Thiên ma mị ảnh của La Trinh có thể mượn mà không trả đã vô cùng kinh người, mà đá chân nguyên này càng triệt để hơn, trực tiếp hút nguyên khí của trời đất vào trong, trở thành cái tiền tệ lưu thông ở trung vực. Chuyện như vậy ở đông vực căn bản là không thể tưởng tượng. Nếu trong lúc nguy cấp bóp nát đá chân nguyên, sẽ có thể bổ sung chân nguyên của bản thân không ngừng liên tục, có thể tăng thêm mấy phần uy lực của công pháp. Đối với một số võ giả, có được một viên đá chân nguyên cực phẩm cũng như có thêm một cái tính mạng. Quan khách ngồi dưới trướng của Tam Hoàng tử nhìn thấy viên đá chân nguyên cực phẩm này, ai nấy đều thở gấp. Tam Hoàng tử, La Trinh muốn cắt ngang lời của Tô Duệ, nhưng Tô Duệ căn bản không nghe, mà tiếp tục vươn tay mở chiếc hộp gấm tiếp theo. Trong chiếc hộp gấm tiếp theo là một bộ nhuyễn vị giáp, bên ngoài nhuyễn vị giáp này lấp lánh ánh sáng màu đồng cổ, vừa nhìn đã biết là không phải vật thường. Phẩm cấp của bộ nhuyễn nhị giáp này là tiên khí hạ phẩm, pháp bảo có tính phòng ngự cao. Mỗi sợi tơ ở bên trên đều dùng kim tàm ti lóa mắt mà chế thành, có thể ngăn cách tất cả lực chân nguyên bên ngoài. Tô Duệ vẫn thản nhiên nói, dường như hắn đang giới thiệu một món đồ vật không có ý nghĩa. Pháp bảo có tính phòng ngự ở cấp bậc tiên khí hạ phẩm, hơn nữa còn có thể ngăn cách lực chân nguyên. Pháp bảo có tính phòng ngự vốn là vô cùng hiếm thấy, giá trị của pháp bảo phòng ngự hạ phẩm thường có thể ngang với vũ khí thượng phẩm. Giá trị của bộ nhuyễn vị giáp này có vẻ tương đương với vũ khí là tiên khí thượng phẩm. Nhưng ở trong đông vực, hình như chưa từng nhìn thấy sự tồn tại của vũ khí thuộc cấp bậc tiên khí thượng phẩm. Có thể tưởng tượng là bộ nhuyễn vị giáp này căn bản chính là báu vật vô giá. Ánh mắt của đám quan khách kia nhìn La Trinh đầy sự đố kỵ sâu sắc. Nhưng có cách gì được đây? Ai bảo thực lực của mình không bằng người ta? Vừa nãy khi đấu vòng tròn, La Trinh gần như giải quyết từng người bọn họ chỉ với một quyền. Hơn nữa hắn mới chỉ có cảnh giới tiên thiên tam trọng, tiềm lực phát triển sau này là rất lớn, đáng để tam hoàng tử trả giá lớn để lôi kéo. Vấn đề là giá tiền này hình như cũng đã lớn hơi bị quá mức rồi, hơn nữa tam hoàng tử còn chưa dừng lại mà tiếp tục đi về phía chiếc hộp gống thứ tư. Tam hoàng tử, người nói với ta những thứ này rốt cuộc là có ý gì? Hộp gấm còn lại không cần mở ra nữa, ta không muốn biết. La Trinh khuyên mấy lần không được, cho nên chỉ có thể cứng rắn nói ra những lời này. Tay của Tô Duệ vốn đang chỉ vào chiếc hộp thứ tư đột nhiên dừng lại, lập tức cười nhàn nhạt. La Trinh huynh là người hiểu biết ý của ta, lẽ nào ngươi không nhìn ra? Tam hoàng tử muốn lôi kéo ta gia nhập vào phe cánh của ngươi sao? La Trinh trầm tĩnh nói. Tô Duệ cười rồi chậm chậm đáp, cũng đúng mà cũng không đúng. Nếu là nói gia nhập phe cánh của ta, chi bằng nói cùng Tô Duệ ta mưu nghiệp lớn của đế quốc. Vừa nói hai mắt của hắn phát ra ánh sáng sáng quắc. Nếu ta đăng cơ, chắc chắn sẽ chấn chỉnh toàn bộ đông vực, hướng về phía đất cực nam, mở rộng về phía tây bắc, mở rộng bản đồ của đế quốc phần thiên ta lên gấp 10 lần, 100 lần, trở thành khu vực rộng lớn ngang hàng với trung vực. La Trinh huynh, không gian phát triển của huynh rất lớn, sau này chắc chắn sẽ trở thành trợ lực lớn nhất của ta. Ta cùng nhau lớn mạnh với huynh, hoàn toàn có thể đưa đông vực này đến một thời kỳ huy hoàng mới. Tô Duệ là người rất có dã tâm, đồng thời cũng vô cùng thông minh. Hắn nhìn ra La Trinh hình như không động lòng với bảo vật của mình, cho nên vừa thuyết phục La Trinh gia nhập cũng vẽ ra một bối cảnh cực lớn. Võ giả thì cũng là người, cũng hy vọng lưu danh sử sách. Loại nguyện cảnh này có lực thu hút mãnh liệt đối với không ít võ giả. Giúp hoàng đế đương triều mở rộng cương thổ, lại được lưu trong sử sách để cho người đời sau chiêm ngưỡng, đây là một chuyện vinh quang biết bao. Xin lỗi, Tam hoàng tử điện hạ, La Trinh ta không có ý định gia nhập bất kỳ thế lực bên nào, La Trinh lạnh nhạt nói. Đối với La Trinh, dù là những bảo bối trước mắt hay là lưu danh sử sách cũng không hề hấp dẫn, giống như Tô Duệ tưởng tượng. Mục tiêu ban đầu của cuộc đời La Trinh, một lòng thiêu đổi võ đạo cực hạn, hắn muốn đứng trên đỉnh cao võ đạo để nhìn bản chất của thế giới này, còn một mục tiêu khác là bảo vệ. Hắn muốn bảo vệ muội muội của mình, La Yên. Mặc dù hiện giờ La Yên vẫn còn an toàn trong Thanh Vân Tông, nhưng theo những gì Thạch Kinh Thiên nói thì không bảo đảm được, ngày nào đó sẽ không bị người trung vực kia bắt đi. Thời gian dành cho La Trinh không nhiều, hắn vẫn muốn nhanh chóng lớn mạnh cho đến khi hắn có thể chống lại được người kia để thay đổi số mệnh của La Yên. Có lẽ bây giờ còn có thêm một mục tiêu của cuộc đời, đó chính là bảo vệ Tô Linh Vận cho chu đáo. Còn về hoàng vị của Vương Triều Phần Thiên là Thái Tử, Tam Hoàng Tử hay Thất Hoàng Tử thì căn bản hắn không hề quan tâm. Nghe thấy La Trinh nói vậy, nụ cười nhàn nhạt của Tô Duệ ngừng động trên mặt. Hắn vốn dĩ đang mỉm cười, giờ lại trở nên hơi trầm mặc. Mà những quan khách khác thì trợn mắt há mồm ra mà nhìn, có người còn không khống chế được bắt đầu chửi rủa. Theo họ thấy Tô Duệ đã nâng đỡ La Trinh hết mức, không tính những hộp gấm còn chưa mở kia, chỉ tính đồ trong ba chiếc hộp gấm này có chỗ nào không giống thiên tài địa bảo. Cho dù là bảy đại sĩ tộc cũng khó mà lấy ra được những đồ vật này để đem tặng người khác. La Trinh, ngươi không biết điều quá rồi đấy. Điện hạ của bọn ta đã nâng đỡ như vậy, ngươi lại từ chối thẳng thừng. Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Cho dù ngươi có thiên phú đi nữa thì cũng chỉ có thể chống lại được người mới tiến vào chiếu thần cảnh mà thôi. Đối với điện hạ, ngươi căn bản chẳng là cái quái gì. Một chiếu thần trung cực tùy tiện cũng có thể thu phục ngươi. Ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể giúp được điện hạ sao? Nhóc con, ta biết là ngươi đang thách thức giới hạn của điện hạ, muốn cò kè để được có nhiều hơn. Có điều ta nói cho ngươi biết, mọi thứ không nên quá tham lam, tham thì thâm, đa dâm thì hại thận, kết cục sẽ rất thê thảm. Mấy vị quan khách lớn tiếng trách móc, cuối cùng vẫn là Tô Duệ ngăn bọn họ lại, lúc này sắc mặt của Tô Duệ hơi phức tạp. Hắn nhìn ra thái độ của La Trinh rất kiên quyết, hoặc là bản thân hắn đang nghĩ tính cách con người quá đơn giản. Hắn vốn cho rằng trên thế gian này không có giao dịch nào không thể thành công, chỉ cần đưa ra cái giá đủ lớn thì đối phương nhất định là sẽ động lòng. Có điều lúc này có vẻ như hắn còn hơi non và xanh. Nhưng Tô Duệ đã thực sự nổi lên lòng yêu mến người tài, hắn vẫn không từ bỏ. Hắn đang nghĩ xem La Trinh rốt cuộc quan tâm tới điều gì. Rất nhanh, mắt của Tô Duệ đột nhiên sáng lên, hắn hiểu mình đã nắm được điểm yếu của La Trinh. Vì vẫn luôn muốn dùng bảo vật để lôi kéo La Trinh, cho nên Tô Duệ lại không để ý tới một người rất quan trọng đối với La Trinh, đó chính là Tô Linh Vận. Từ lúc đặt chân vào Vũ Tinh Điện, La Trinh chưa từng chú ý tới bất cứ việc gì, nguyên nhân duy nhất khiến hắn đứng đây chính là vì chờ đợi Tô Linh Vận. Tô Duệ đã sớm điều tra rõ ràng quan hệ giữa Tô Linh Vận và La Trinh. Trước đây Tô Linh Vận là đạo sư của La Trinh ở Tiểu Vũ Phong, nhưng điều khiến Tô Duệ nghĩ mãi không ra là chẳng qua chỉ là quan hệ đạo sư, La Trinh có cần quan tâm tới Tô Linh Vận như vậy không? Có điều Tô Duệ cũng không cần phải hiểu thấu chuyện này, hắn chỉ cần biết La Trinh rất quan tâm tới Tô Linh Vận, vậy là đủ rồi. La Trinh tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ đối với những lần bàn luận ồn ào của đám khách khứa, thì nhìn về phía Tô Duệ nói: Tam hoàng tử, lâu như vậy rồi sao vẫn chưa thấy công chúa Trường Không tới? Chẳng lẽ Tam hoàng tử trêu đùa ta sao? Yên tâm, công chúa điện hạ sẽ tới ngay. Nét mặt Tô Duệ đong đầy ý cười, dường như tin chắc là mình có thể giữ được chân La Trinh. Trong Tiểu Minh Cung, một ngọn đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Tiểu Minh Cung rộn ràng náo nhiệt xưa giờ trở nên vắng lặng. Ngoài những cung nữ cần thiết thì nhóm tôi tớ khác tuyệt đối không được tới gần Tiểu Minh Cung nửa bước. Cảm giác bị giam lỏng là cực kỳ khó chịu. Mấy ngày nay Tô Linh Vận đã nhàm chán tới mức bắt đầu học tập những kỹ thuật thêu thùa dưới sự chỉ dạy của một cung nữ lớn tuổi. Ngón tay linh hoạt khéo léo điều khiển chiếc kim thêu, kéo theo sợi chỉ rực rỡ sắc màu xuyên qua tấm lụa trắng tinh. Với thiên tư của Tô Linh Vận, học thêu thùa là chuyện vô cùng đơn giản. Trên tấm lụa là hoa văn trầm hòa, khoe sắc lung linh, đường chỉ tinh tế đều đặn, màu sắc hài hòa, quả thực tài nghệ đã vượt xa vị cung nữ am hiểu thêu thùa kia vạn dặm. Tô Linh Vận ngẩn người nhìn họa tiết trên tấm lụa, trong lòng cảm thấy hơi ủ rột, bản thân buồn chán thật là đáng sợ. Đại hội toàn phong chắc hẳn đã kết thúc rồi, không biết lần đại hội toàn phong này La Trinh đạt thành tích như thế nào, top 100 ư? Thành tích thế này đã đủ để Tô Linh Vận hài lòng rồi, mỗi lần nghĩ đến đều khiến đôi mắt long lanh của nàng cong lên như một vầng trăng non. Nếu La Trinh lọt vào top 100, Tiểu Vũ Phong có thể thăng mấy thứ hạng liền. Có thể chọn ra La Trinh ở trong nhiều đệ tử như vậy, nàng quả thực có con mắt tinh tường. Thực ra thì, là một đạo sư trên Tiểu Vũ Phong còn sung sướng khoái hoạt hơn bản thân hiện tại. Lúc đó nếu nàng không rời khỏi Tiểu Vũ Phong, có lẽ nội chiến hoàng quyền sẽ chẳng rơi xuống đầu nàng. Nhưng Tô Linh Vận không thể thờ ơ đứng nhìn được, thái tử chính là ca ca ruột thịt của nàng. Tiếc thay, Tô Linh Vận trở về, Phần Thiên Cung cũng không thay đổi được thái cục. Thái tử, Đông Cung đã bị giam lỏng. Tuy Tam Hoàng tử trên danh nghĩa nói là vì bảo vệ sự an nguy của thái tử, nhưng thực ra chính là giam lỏng. Tô Linh Vận là muội muội ruột của thái tử và là Trường Không công chúa được Tô Khiêm hết mực yêu thương, chắc chắn không tránh khỏi kết cục tương tự. Quá vô vị rồi. Có thể dạo chơi loanh quanh trên Thanh Vân Tông một chút thì tốt biết bao. Nàng hờ hững vung tay, tấm lụa chuẩn xác vắt lên giá áo, thì ra đó là một trường bào màu trắng đã gần hoàn thiện, không biết nàng may nó vì ai. Bước chân trần ở trên mặt sàn trơn nhẵn, lửa giận chất chứa trong lòng không có chỗ giải tỏa, Tô Linh Vận sắp chịu không nổi nữa rồi. Có lẽ một thời gian ngắn nữa, nàng sẽ cầm đoạn kiếm Tam Xích Hồng Anh tới đấu với mấy lão thái giám, tới mức người chết, ta sống cũng nên. Đúng lúc này thì bỗng có một giọng nói từ ngoài cửa điện truyền tới: Trưởng Không công chúa, Tam Hoàng tử điện hạ cho mời. Tô Linh Vận chớp mắt, cái tên Tô Duệ kia giờ lại muốn tìm ta ư? Rốt cuộc là có chuyện gì? Chắc không phải là định diệt trừ ta đấy chứ? Tô Linh Vận cười lạnh. Theo lý mà nói thì chắc hẳn là còn chưa tới lúc. Cuộc chiến giữa Tô Duệ và Tô Tinh vẫn còn chưa phân thắng bại. Mặc dù Tô Duệ có hậu thuẫn hùng mạnh, thế lực ủng hộ đông đảo, nhưng sau lưng Tô Tinh chính là đám thái giám kia. Mấy người này bình thường hiếm khi xuất đầu lộ diện, nhưng cũng là một thế lực không thể bỏ qua. Trước khi cuộc nội chiến hoàng quyền này ngã ngũ, mình và ca ca hẳn là vẫn an toàn. Nhưng lúc này lại mời mình tới, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Chắc không phải là muốn hàn huyên tâm sự với người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ này đâu. Tình thân ở trong hoàng thất rất là lạnh nhạt, một khi xảy ra tranh chấp thì chính là một mất một còn, sợi dây máu mủ ruột ra gì đó căn bản không thay đổi được gì hết. Mang theo cõi lòng chất chứa vô số nghi ngờ, Tô Linh Vận khoác phượng bào tối màu bước ra khỏi Tiểu Minh Cung. Tính đi tính lại thì đã lâu lắm rồi, nàng chưa bước chân ra khỏi đây. Giờ phút này Tô Linh Vận thậm chí còn cảm giác được thả ra khỏi lao tù. Suy nghĩ nghiên man một hồi, nàng không nhịn được mà lắc đầu. Thật đáng buồn, đường đường là công chúa Trường Không mà lại rơi vào tình cảnh này. Thật đúng là phượng hoàng gặp nạn chẳng bằng con gà. Men theo những con đường quanh co uốn lượn trong hoàng cung, nàng cố ý thong thả để tận hưởng bầu không khí tự do này. Bị giam lỏng quả thực khiến người ta khó mà vui lên nổi. Chỉ chốc lát sau, Tô Linh Vận tới Vũ Tinh Điện. Thấy Vũ Tinh Điện rực rỡ ánh đèn, Tô Linh Vận cũng không mấy ngạc nhiên. Tô Duệ hàng đêm đều tiệc rượu ca hát, mục đích là không ngừng lôi kéo các thế lực bên ngoài để củng cố quyền lực của mình. Mà thất hoàng tử Tô Tinh thì bình thản hơn nhiều, trừ việc qua lại với mấy vị gia chủ của bảy đại sĩ tộc thì hiếm khi tỏ thái độ với những nhân sĩ giang hồ này. Hai người có phương pháp làm việc khác nhau, không thể nói là ai mạnh ai yếu. Tất cả cũng phải đợi trận chiến ngã ngũ thì mới có thể phân định rạch ròi. Sau khi bước vào Vũ Tinh Điện, Tô Linh Vận liếc mắt tìm kiếm Tô Duệ. Bị giam lỏng lâu như vậy, đương nhiên nàng muốn giễu cợt vài câu. Tuy biết rõ là không phải đối thủ của hắn, nhưng là một cô gái đấu võ mồm thì vô cùng trơn tru trôi chảy. Nhưng trong lúc tìm kiếm, nàng chợt thấy một bóng người quen thuộc. Bóng người kia đúng là rất thân quen. Khi ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt người nọ, đôi mắt đẹp trợn to. La Trinh, sao hắn lại ở đây? Đầu quân dưới trướng của Tam Hoàng Tử rồi sao? Một suy nghĩ không lành không ngừng dâng lên trong lòng của Tô Linh Vận. Thật ra thì trong mắt Tô Linh Vận, La Trinh có quy phục Tam Hoàng Tử hay không chẳng thay đổi được gì. Nhân tài bên cạnh Tam Hoàng Tử nhiều vô số, ngay cả trong đám khách khứa bình thường cũng có không ít cường giả chiếu thần cảnh. Với thực lực hiện tại, sợ rằng La Trinh sẽ không được Tam Hoàng Tử trọng dụng. Thế nhưng Tô Linh Vận vẫn cực kỳ khó chịu, nàng cảm thấy giống như là mình bị phản bội vậy. Tô Linh Vận nhớ là mình từng trò chuyện với La Trinh, nàng tin tưởng hắn như thế, thậm chí còn mong đợi La Trinh sẽ tạo nên kỳ tích, tương lai hùng mạnh rồi có thể trợ giúp nàng xoay chuyển thế cục. Bây giờ ngẫm lại mới thấy dường như bản thân mình quá ngây thơ, ấu trĩ, đã 20 tuổi đầu rồi, không còn nhỏ dại nữa, thật không ngờ vẫn dễ dàng tin tưởng một tên nhóc con như thế. Có lẽ do bị giam lỏng quá lâu, Tô Linh Vận trở nên đa sầu đa cảm hơn, lúc mừng lúc giận, thấy La Trinh đứng cạnh Tô Duệ, đã Tô Duệ thì cảm thấy vô cùng uất ức, giống như bản thân dốc lòng bồi dưỡng ra một nhân tài, cuối cùng lại chắp tay dâng cho người khác, bất kỳ là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Mặc dù Tô Linh Vận hiểu rõ mình đã không còn gì để mất, thì nàng cũng không mong La Trinh có thể xoay chuyển càn khôn. Tô Đạo Sư, La Trinh đương nhiên không biết được mấy ý nghĩ miên man rối loạn trong lòng Tô Linh Vận, khi thấy nàng vẫn bình yên vô sự, nét mặt hắn liền rạng rỡ vui mừng. Đối với La Trinh, Tô Linh Vận không phải là đạo sư, mà ngược lại giống như một người tỉ tỉ thân thiết, nhiều lần bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy nan, đều nhờ có nàng mới có thể thoát được. Đây cũng chính là lý do vì sao La Trinh trở về đế đô mà ngựa không dừng vó chạy tới phần thiên cung, hắn phải báo đáp ân tình của Tô Linh Vận. Đôi mắt xinh đẹp của Tô Linh Vận giống như ngưng tụ một tầng xương giá, nàng lãnh đạm hỏi, cái gì? Đầu quân dưới trướng Tam Hoàng Tử, chắc hẳn đối với ngươi ta chẳng quan trọng gì lắm phải không? Tìm ta làm gì? Muốn khoe khoang quan hệ của mình với Tô Duệ sao? Người có khỏe không? La Trinh thấy thái độ lãnh đạm của Tô Linh Vận thì liền sững sờ trong giây lát, không biết phải nói gì cho phải. Tô Linh Vận cười lạnh, khỏe, khỏe lắm, ta vốn là người của phần thiên cung, sống ở nhà mình thì có gì không khỏe. Ánh mắt La Trinh toát ra vẻ nghi hoặc, hắn nhìn Tô Linh Vận dường như muốn tìm kiếm đáp án ẩn sâu trong sắc mặt lạnh như băng của nàng, nhưng nghĩ mãi mà không rõ Tô Linh Vận rốt cuộc bị làm sao vậy, vì sao lại tỏ thái độ gạt người ta ra từ xa ngàn dặm, bị giam lỏng mà còn cảm thấy tốt được sao. Nhưng mà La Trinh càng không biết nói gì cho phải. Nhìn dáng vẻ có chút chần chừ của La Trinh, Tô Linh Vận cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng trước đó nàng đã nhận định La Trinh đầu quân cho Tô Duệ, cho nên mới hiểu lầm hắn. Ta nghe nói là ngươi bị giam lỏng, cho nên hôm nay tới là muốn dẫn ngươi đi. Ánh mắt La Trinh chợt trở nên kiên định. Hắn không rõ tại sao Tô Linh Vận lại có thái độ kỳ quặc như vậy với mình. Nhưng mà vừa nghĩ tới mục đích đến đây, La Trinh liền hừng hực quyết tâm phải thực hiện nó cho bằng được. Cho dù Tô Linh Vận không muốn, hắn cũng sẽ không dễ dàng đổi ý. Đây chính là tính cách của La Trinh. Dẫn ta rời đi, Tô Linh Vận sửng sốt, ngươi làm được sao? Trong mắt Tô Linh Vận, cho dù La Trinh có quy phục Tô Duệ thì cũng không được hắn trọng dụng, dù sao bên cạnh Tô Duệ cũng có quá nhiều nhân tài. Một tay sai như La Trinh không phải hiếm lạ gì, hơn nữa bây giờ La Trinh cũng không có thực lực để cứu mình. Không thử thì sao biết được? Lúc này Tô Duệ bỗng bật cười, thong dong bước tới. La Trinh huynh, muốn dẫn Tô Linh Vận đi, không phải là không được. Không phải là không được, Tô Linh Vận giật mình, cảm thấy giống như mình nghe nhầm vậy. Trong hoàng tộc, một khi xảy ra tranh chấp chính trị thì là tình cảnh không chết không ngừng. Nàng thực sự không tin là Tô Duệ dễ dàng bỏ qua cho mình như thế. Nhưng vì sao Tô Duệ lại nói như vậy? La Trinh có năng lực lớn đến mức khiến Tô Duệ phải nhượng bộ sao? Tô Duệ gật đầu nói với Tô Linh Vận, nhưng ta có một điều kiện. Nghe vậy sắc mặt La Trinh thoáng xa sầm lại, dùng ngón chân cái để nghĩ cũng biết người này sẽ đưa ra loại điều kiện gì. La Trinh có thể cân nhắc cẩn thận, nhưng Tô Linh Vận thì nghĩ mãi không ra, bèn lên tiếng hỏi, điều kiện gì? Tỷ tỷ, nếu La Trinh huynh chịu đầu quân cho ta, ta có thể để người rời khỏi Tiểu Minh Cung, Tô Duệ nghiêm nghị đáp. Cái gì? Gương mặt Tô Linh Vận toát ra vẻ ngạc nhiên. La Trinh chưa đầu quân cho Tô Duệ xong, mà Tô Duệ lại dùng sự tự do của mình để thuyết phục hắn gia nhập. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tô Linh Vận cảm thấy quá đỗi mông lung, nàng bị chính suy nghĩ phức tạp của mình làm cho choáng váng. Tô Duệ thì đương nhiên không quan tâm đến chuyện Tô Linh Vận mơ hồ thế nào, hắn vẫn có phán đoán của riêng mình. Thật ra thì Tô Linh Vận không phải nhân vật quá quan trọng, tuy nàng có vài người thuộc bảy đại sĩ tộc có thể sẽ trở thành trợ lực cho thái tử.

Lão già mặt không đổi sắc, chẳng qua chỉ chặn đường bọn họ, nhưng một vị cường giả chiếu thần trung cực dù đứng im một chỗ vẫn có thể khiến người khác cảm thấy áp lực nặng nề, tựa như bọn họ chỉ dùng một ánh mắt đã có thể giết chết một người thường. Bị ánh mắt này nhìn thẳng, La Trinh cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng. Đã lâu lắm rồi không ai có thể khiến hắn cảm thấy bị đè nén mãnh liệt như vậy. Tô Duệ, người dám giết ta sao? La Trinh lạnh lùng hỏi. Tô Duệ thản nhiên lắc đầu. Tất nhiên ta không dám giết ngươi, hiện tại ngươi là người đứng đầu Thanh Vân Bảng, nếu giết ngươi ta sao có thể ăn nói với Thạch Kinh Thiên. Ngươi đã không dám giết ta, vậy để xem ngươi hôm nay làm sao cản được ta. La Trinh vừa nói vừa quay người tung ra một chiêu băng kiếm, lúc này toàn bộ năng lượng của tinh thạch phượng tưởng trên cánh tay phải và vảy rồng trong cơ thể hắn đồng loạt được kích phát, gần như là tung hết toàn lực vào trong một chiêu. Khi Lý Dật Phong còn chưa đặt chân vào cảnh giới chiếu thần, trung cực, La Trinh cũng chỉ có thể so đấu kiếm chiêu với hắn, còn lão già là cường giả chiếu thần cảnh trung cực này, tuy thiên phú và căn cơ không nghịch thiên như Lý Dật Phong, nhưng có thể bước vào cảnh giới chiếu thần cảnh trung cực thì tuyệt đối không phải hạng người thường. So đấu với đối phương, cảnh giới của La Trinh là chênh lệch quá lớn. Đối mặt với cường giả như vậy, La Trinh chỉ có thể tung ra chiêu thức mạnh mẽ nhất ngay khi xuất trận. Thấy thế kiếm hung mãnh của La Trinh, trong mắt lão giả kia lóe ra vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, dù là cao thủ mạnh hơn nữa, nhìn thấy kiếm pháp căn bản dị thường tinh diệu này đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Nhưng kỳ quái không có nghĩa là không thể đối phó, thực lực quá chênh lệch, cho dù là chiêu thức có tinh diệu đến đâu cũng không thể san bằng khoảng cách. Đối mặt với chiêu băng kiếm của La Trinh, thân thể nhỏ thó của lão liền xoay lại, trong lúc đưa lưng về phía La Trinh thì ném ra một cây đoạn thương đâm thẳng vào liêu quang kiếm. Keng! Mũi thương va chạm vào liêu quang kiếm phát ra tiếng vang chói tai, đoạn thương của lão nhẹ nhàng rơi xuống, hiển nhiên không ngờ trường kiếm trong tay La Trinh lại ẩn chứa sức mạnh lớn như vậy. Sắc mặt lão thoáng cái xa sầm, lập tức rót chân nguyên vào đoạn thương, muốn cứng rắn đánh bật kiếm chiêu này của La Trinh. La Trinh lui về phía sau, kiếm trong tay quấn lấy lão giả, một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, bốn chiêu. Mỗi kiếm chiêu đều cực kỳ tuyệt diệu, phô bày triệt để ra uy lực của kiếm pháp căn bản, nhưng vẫn bị chân nguyên của lão giả kia hóa giải. Sắc mặt La Trinh càng lúc càng nặng nề, cảnh giới của hắn vẫn còn quá thấp. Cho dù kiếm pháp của hắn lợi hại hơn đối phương, nhưng người ta căn bản chẳng thèm bận tâm điều đó. Điều này giống như một quyền thủ có kỹ xảo cao siêu lại đấu với một người đàn ông lực lưỡng cao 2 mét, dù kỹ xảo tốt đến mấy cũng không thể phát huy hết uy lực vốn có. Nhưng La Trinh quyết không từ bỏ, từng chiêu kiếm tung ra càng thêm quyết liệt tàn bạo, mồ hôi dần thấm ướt vầng trán. Phụ nữ thì đều thích ảo tưởng, ngay cả Tô Linh Vận cũng không ngoại lệ. Nàng từng ảo tưởng vô số cảnh tượng nhưng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Tuy nàng được La Trinh nắm chặt, lòng bàn tay truyền đến cảm giác dính rớp do mồ hôi thấm đẫm, nhìn La Trinh tung ra từng chiêu từng kiếm tạo ra muôn vàn những tia sáng lấp lánh ánh bạc vô cùng đẹp mắt. Tô Linh Vận cảm thấy cực kỳ vui mừng. Tuy nàng biết rõ La Trinh không phải đối thủ của lão già kia, nhưng hiện tại hắn đã có thể so đấu với lão. Thiếu niên này lại trưởng thành quá nhanh như vậy. Nửa năm trước hắn còn bị một đệ tử vừa đặt chân vào chiếu thần cảnh như Vương Yến Diêu chen ép đến không thở nổi, vậy mà giờ đã có khí phách đối đầu với cường giả chiếu thần trung cực. Nàng không thể thoát thân cũng chẳng sao, có thể nhìn thấy một La Trinh như thế có lẽ là đủ rồi. Không thể cầm cự quá lâu, La Trinh càng ngày càng gấp gáp, còn lão già kia thì càng ngày càng thong dong. Đoạn thương của lão gần như chế trụ hoàn toàn từng chiêu thức của La Trinh, tạo thành một cái cũi bao vây lấy hắn. Trên gương mặt của lão già toát ra vẻ mỉa mai, khinh miệt của người đã khống chế được thế cục trong tay. Thằng nhóc này chưa đủ kinh nghiệm, không thể chạy trốn khỏi cái lồng giam mà lão dựng lên. Trong lúc lão đang đắc ý thì ánh mắt La Trinh chợt lóe lên, trong tích tắc một bóng người lao vút ra từ thân thể hắn, huyết ẩm kiếm cùng lúc bay ra khỏi nhẫn tu di. Yêu dạ bắt được huyết ẩm kiếm liền đâm thẳng về phía lão già. Cảnh tượng này xảy ra vô cùng đột ngột, từ lúc yêu già cầm kiếm đến lúc tấn công gần như chỉ diễn ra trong chớp mắt. Lão già này là cường giả chiếu thần trung cực, cảm giác nhạy bén đến mức nào, cho dù đang dùng đoạn thương khóa chặt chiêu thức của La Trinh, nhưng dù chỉ một chút gió thổi cỏ lay hay xung quanh có kẻ tới gần, lão vẫn có thể thoải mái ứng phó. Nhưng lão hoàn toàn không ngờ là sẽ phải đối đầu với một người lại lao ra từ chính thân thể của La Trinh. Việc này quả thật đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Càng khiến lão kinh hãi hơn là chân thân thể người này tỏa ra sát khí cực kỳ dày đặc. Vậy nên trước mắt lão không ra tay phản kích mà thu đoạn thương về chống đỡ mũi kiếm của người này. Vấn đề là đoạn thương của lão giả chỉ là một kiện tiên khí hạ phẩm. Mặc dù là cường giả chiếu thần trung cực, nhưng thương là một loại vũ khí khá ít ỏi. Đoản thương là tiên khí trung phẩm lại càng thêm hiếm hoi, để lấy được một cây đoản thương là tiên khí trung phẩm là vô cùng khó khăn, mà vũ khí trong tay yêu dạ kia lại là tiên khí cấp trung phẩm. Huống chi yêu dạ tu luyện chủ yếu là công pháp sát khí, cho nên uy lực của nàng phát ra càng lớn hơn. Huyết ẩm kiếm sắc bén vừa va chạm với cán thương bằng gỗ liền tỏa ra ánh sáng đỏ rực, sau đó đoản thương tiên khí hạ phẩm kia trực tiếp bị chặt đứt. Tốc độ phản ứng của lão già cực nhanh, trong khoảnh khắc đoản thương vừa gãy đôi liền lập tức lui về phía sau. Do vậy huyết ẩm kiếm vẫn kịp thời đâm vào ngực lão, khiến cho máu tuôn xối xả. Lão già liên tiếp giật lùi, còn yêu dạ tuyệt không buông tha, không ngừng đuổi giết lão. Mỗi cử động của nàng đều uyển chuyển linh hoạt như đang nhảy múa. Kiếm vũ của kiếm linh yêu dạ mặc dù tinh diệu, lực sát thương cũng rất kinh người, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của lão già kia. Chẳng qua nàng tấn công bất ngờ khiến lão không kịp trở tay, nếu không nhất định khó mà ngăn cản được thế tiến công của lão. La Trinh kéo tay của Tô Linh Vận chạy một mạch ra ngoài. Tô Linh Vận cảm thấy có một sức mạnh khổng lồ đang lôi kéo mảng, thậm chí nàng không cần phải cất bước, cả người cứ như đang cưỡi mây đạp gió mà đi. Phía trước là tường viện đỏ thẫm vây kín bốn phía, tường viện trong hoàng cung đều được quét sơn đỏ, dày khoảng một thước, nhưng La Trinh không cần suy nghĩ liền đâm thẳng tới như một con trâu đực húc mã, trực tiếp đâm thành một cái lỗ to. La Trinh lo lắng bất an, giống như con thú bị vây khốn vậy, phát huy sức mạnh và tốc độ tới cực hạn, còn ánh mắt Tô Linh Vận ở phía sau thì lại thấp thoáng nét cười. Nàng bị giam lỏng ở Tiểu Minh Cung đã nhiều ngày, hôm nay thấy La Trinh mạnh tới mức này thì trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng. Ngây ngất giống như một người say rượu, chỉ cần là chạy theo La Trinh, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cao lớn của hắn thì có thể rời khỏi phần thiên cung hay không, có lẽ đối với nàng đã không còn quan trọng nữa. Hơn nữa Tô Linh Vận biết La Trinh không thể nào dẫn nàng thoát thân ra được. Tam hoàng tử, để chúng ta ngăn hắn lại. Khách khứa trong Vũ Tinh Điện chủ động xin được ra tay. Tô Duệ lại mắt điếc tai ngơ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào yêu dạ đang giao đấu với Nha Thúc. Lão già tên Nha Thúc này là một người thân tín ở bên cạnh Tô Duệ, coi như trưởng bối của hắn. Kiếm vũ của yêu dạ biến hóa khôn lường, quả thực khiến Nha Thúc phải luống cuống tay chân. Hơn nữa đoạn thương của lão bị chặt đứt cho nên rất khó ngăn cản kiếm vũ. Nhưng sau mười mấy chiêu thức dựa vào lượng chân nguyên hùng hậu, Nha Thúc đã khống chế cục diện trong tay, càng đánh càng hăng. Từng luồng trưởng phong, từng luồng chân nguyên phản kích kiếm vũ của yêu dạ, thành công ép nàng lùi bước. Đúng lúc đó thì cặp mắt nhúm đầy sát khí của yêu dạ chợt lóe ra ánh sáng đỏ, cả người hóa thành một tia sáng bao quanh huyết ẩm kiếm rồi lao phút ra khỏi Vũ Tinh Điện như bão tố. Yêu dạ là kiếm linh của La Trinh nên tâm ý tương thông với hắn, một khi biết rõ địch không lại đối phương, La Trinh sẽ lập tức gọi nàng về. Nha Thúc chắp tay với Tô Duệ, điện hạ, ta đuổi theo La Trinh. Tô Duệ lắc đầu, không cần, gây ra động tĩnh lớn như vậy có lẽ sớm đã kinh động không ít người. Ta đã truyền âm cho Hận Thủy lão tiền bối. Hận Thủy tiền bối? Điện hạ, chuyện này không cần phải kinh động tới tiền bối chứ. Lão giả kia hơi sững sờ. Lúc trước đúng là không cần, nhưng đám thái giám chết bẩm kia cũng muốn tham gia náo nhiệt, ta đâu còn cách nào. Tô Duệ cười lạnh. Lão già này nhướng mày, hiển nhiên hiểu rõ ý của Tô Duệ. Nếu đám thái giám kia mà nhúng tay vào thì chuyện này quả thực là có chút phiền phức. Đi với ta, tối nay sợ là hơi phiền. Tô Duệ trôi lơ lửng trên không trung bay ra ngoài Vũ Tinh Điện. Mặc dù hắn không vào Thanh Vân Tông nhưng là hoàng tử có năng lực cạnh tranh ngôi vị hoàng đế thì nhất định là thiên phú không tệ. Từ nhỏ đã có tư chất không thua kém bất kỳ một đệ tử nào của Thanh Vân Tông, hắn đã sớm bước chân vào chứa thần cảnh. Từng cái vách tường bao trùng trùng điệp điệp bị La Trinh đụng nát, chạy thục mạng trong hoàng cung không biết khiến bao nhiêu cung nữ thái giám phải hô to gọi nhỏ. Khi va chạm với tường bao, La Trinh đã lợi dụng lực dao động, thân thể bắt đầu kịch liệt chấn động với biên độ cực nhỏ, cho nên sau khi va chạm đã tạo thành lực công phá rất lớn, dễ dàng tạo thành lỗ thủng lớn cao hơn hai người thường. Vậy nên, trong khi La Trinh mặt xám như tro, đầu đầy mảnh vỡ và cát bụi, thì Tô Linh Vận đứng sau lại hoàn toàn trái ngược, ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng không có, càng không cần phải bàn đến cát bụi gì đó. Phần thiên cung sao lại lớn như vậy chứ? La Trinh hơi buồn bực, hắn chạy mãi, cả đoạn đường này không biết đã húc đổ mấy chục bức tường, nhưng đến giờ hắn còn chưa ra khỏi phần thiên cung. Vũ Tinh Điện nằm bên trái phần thiên cung, phương hướng bây giờ của người đang chạy là chạy sâu vào bên trong. Theo tình hình này sợ rằng đã sắp xuyên qua cả phần thiên cung rồi, tất nhiên sẽ cảm thấy là phần thiên cung rất lớn. Khóe mắt của Tô Linh Vận lấp lánh ý cười, chậm rãi nói. La Trinh vừa nghe tới đây, suýt chút nữa thì hôn mê. Bà cô của ta ơi, sao ngươi không nói sớm? La Trinh buồn bực nghĩ, tí ra chạy một hồi nhưng căn bản lại chạy ngược đường, còn bà nó càng lúc càng đâm sâu vào trong thần thiên cung. Không sao đâu, Tô Linh Vận thấp giọng nói. Sao lại không sao? Nếu đổi hướng thì chúng ta sớm đã thoát khỏi phần tiên cung rồi. La Trinh vừa nói chuyện vừa húc đổ vách tường tiến vào một khu vườn tinh xảo. Nơi này chim bay hoa nở, cổ thụ dập trời, đẹp đẽ như tiên cảnh chốn nhân gian. Dưới một gốc liễu lại có một thanh niên đội mũ tím đang ngồi. Trước người trẻ tuổi kia là một cây đàn, những ngón tay hắn nhẹ nhàng gảy, một khúc nhạc đau thương lan tỏa giữa không gian. Nhìn người trẻ tuổi kia, bước chân của La Trinh chợt ngừng lại. Không phải hắn sợ người trẻ tuổi kia, thực lực người nọ chẳng qua mới là chiếu thần cảnh. La Trinh hoàn toàn không coi ra gì, nhưng bên cạnh hắn còn có ba người, ba vị mặc quần áo bằng vải sợi, thắt đai đen bạch ngọc. La Trinh không nhìn thấu thực lực của ba người này, hơi thở, khí thế mà hai người bên trái phải, người bên trái phải phát ra thì yếu hơn từ trưởng lão một chút, mà khí thế người ở giữa thậm chí còn mạnh hơn cả từ trưởng lão. La Trinh thấy là phải gần bằng Thạch Kinh Thiên. Đã nói không sao mà, bởi vì ta sớm biết là người không thể dẫn ta rời khỏi phần thiên cung được. Tô Linh Vận mỉm cười nói. Giam lỏng thái tử và công chúa trưởng không không phải ý của tam hoàng tử, mà là thất hoàng tử. Trên thực tế hiện giờ thái tử đã là một quân cờ vô dụng, nhưng không thể tùy ý sắp đặt. Dù sao cuộc chiến đoạt ngôi vị chưa phân thắng bại, bên tam hoàng tử Tô Duệ và thất hoàng tử Tô Tinh vẫn chưa muốn ra tay với thái tử. Trước khi phân định thắng bại, người nào xuống tay với thái tử trước thì sẽ khó tránh khỏi việc bị đối thủ công kích. Ai phải gánh cái danh là phế bỏ thái tử cũng đều rất khó coi. Nếu sau này thực sự chiếm ưu thế tuyệt đối thì lúc ấy có phế bỏ thái tử cũng không ai dám nhiều lời nữa. Người thanh niên đội mũ tím thong dong gảy đàn, tiếng đàn lúc trong trẻo ngân vang, lúc lại liên miên sầu thảm, quả thực hàm xúc thú vị vô cùng. Hắn là ai vậy? La Trinh hỏi. Thất hoàng tử Tô Tinh, Tô Linh Vận đáp. Nghe vậy, Tô Tinh thoáng ngừng tay, ngẩng đầu mỉm cười, giọng nói trong trẻo êm tai. Linh Vận tỉ tỉ, chào buổi tối. Tô Linh Vận bĩu môi, giận dữ đáp, chào hoàng đệ. Tối nay tiếng cai vã trong phần thiên cung khiến ta khó lòng chợp mắt, vậy nên mới ra ngoài gảy một khúc đàn. Không biết Linh Vận tỷ tỷ và vị bằng hữu kia có hứng thú nghe không? Tô Tình cười khẽ. Không hứng. La Trinh thẳng đắn đáp, lười phải tung hứng với đám thanh niên này. Mồm miệng lươn lẹo vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt đẹp gì. Dứt lời, La Trinh kéo tay Tô Linh Vận định băng qua lỗ thủng trên tường, muốn tìm đường khác để đi. Nhưng La Trinh vừa cử động liền nghe thấy tiếng gió xào xạc thổi tới, sau đó có thêm mấy người xuất hiện ở trước cái lỗ đã bị La Trinh đâm thủng. Hai người này thân pháp quỷ dị bất thường, La Trinh gần như không thấy rõ bọn họ di chuyển thế nào, giống như bọn họ vốn đứng sẵn ở chỗ này từ lâu, nhưng họ chính là người vừa đứng bên cạnh của Tô Tinh. Thất hoàng tử điện hạ khó có được một lần nhã hứng, hai vị vẫn nên dừng lại thì hơn. Một người trong đó lên tiếng, giọng nói như con gái. Bị chặn đường, sắc mặt La Trinh thoáng xa sầm, thì ra là hai tên thái giám chết tiệt. Ở phần thiên cung, cái mắt thái giám thật ra không phải một lời mắng chửi, đó là một chức quan, hơn nữa không phải ai cũng có thể làm cái chức thái giám này. Có thể trở thành thái giám thì đó là loại người có quyền lực tuyệt đối. Nếu La Trinh nói thì ra là hai vị thái giám, thì hai người này đã không phẫn nộ như thế. Nhưng La Trinh lại nói hai tên thái giám chết tiệt, sắc mặt họ lập tức trở nên khó coi. Dù sao thực lực hai người đó cũng không phải tầm thường, tuy kém từ trưởng lão nhưng vẫn có thể so đấu một trận với nhóm trưởng lão bình thường ở Thanh Vân Tông. Thực lực như vậy tuyệt đối có thể xưng là cao thủ trên đỉnh kim tự tháp của Đông Vực. Thằng nhóc kia, hôm nay tâm tình của thất hoàng tử điện hạ chúng ta tốt, nếu không người đã không có cơ hội mở miệng. Tiên Thiên Tam Trọng lại nghĩ mình là một nhân vật lớn sao? Một trong hai tên thái giám cười lạnh. Không đến nỗi nào, La Trinh ta tuy không phải nhân vật lớn gì, nhưng chuyện nối dõi tông đường thì không thành vấn đề. La Trinh mỉm cười nói. Phụt, Tô Linh Vận bật cười, sắc mặt còn thoáng chút ửng đỏ. La Trinh lại lấy yếu điểm của đám thái giám ra để giễu cợt họ, quả thực quá âm hiểm. Làm thái giám thì nhất định là phải chặt đứt thứ quan trọng của đàn ông. Có điều đó cũng không phải là một chuyện hoàn toàn xấu, bởi vì không có cái đó họ có thể khóa chặt dương nguyên, tu luyện những công pháp đặc thù. Hơn nữa thái giám sẽ không xa vào chuyện yêu đương nam nữ, trừ thời gian hầu hạ chủ ở trong cung thì sẽ một lòng tu luyện. Từ trước đến giờ thái giám trong phần thiên cung là một đám không thể xem nhẹ, trong bọn họ cũng có vô số cao thủ. Nhưng chuyện không có cái đó, suy cho cùng vẫn là một nỗi đau khó nói. Đây gần như là chiếc vảy ngược không thể chạm vào của tất cả thái giám. Bị La Trinh sát muối vào vết thương, hai tên thái giám này làm sao không tức giận. Người, đi chết đi. Quả nhiên một tên thái giám trong đó nhất thời giận không thể nhịn vung tay một cái, ba cây châm đen dài bảy tấc bắn về phía La Trinh. Hiển nhiên đây không phải là châm thường, dường như bên trong có ngưng tụ một loại chân nguyên vô cùng quỷ dị như nọc rắn độc, không ngừng lượn lở bao quanh cây châm. La Trinh sao có thể không cảm nhận được uy lực ẩn chứa trong cây châm đen đặc đó, Chẳng qua thực lực của tên thái giám này quá mạnh mẽ, mạnh đến mức La Trinh căn bản không có cách nào chống lại. Mặc dù hắn làm ra động tác né tránh, nhưng lúc bắt đầu tránh thì cũng là lúc ba cây châm đã gần ngay trước mắt, keng keng keng. Vào khoảnh khắc ba cây châm bắn tới gần, La Trinh liền phát ra âm thanh giòn giã. Trước mặt La Trinh dường như xuất hiện một kết giới vô hình chặn đứng ba cây châm, khiến chúng vừa chạm vào kết giới liền không thể xuyên qua, rơi lả tả trên mặt đất. Vương Hy không thể giết hắn. Tên thái giám có khí thế mạnh nhất đứng sau lưng Tô Tinh lạnh lùng lên tiếng, hiển nhiên kết giới vừa rồi là do hắn tạo ra. Tô Linh Vận thoáng cười lạnh, cho dù tên thái giám này bắn ra ba cây châm có uy lực chí mạng thì nàng cũng không quá lo lắng, bởi vì nàng biết Tô Tinh sẽ không dám làm gì La Trinh. Nếu La Trinh đã giành được vị trí thứ nhất trong đại hội toàn phong thì nhất định sẽ bước vào thử luyện của Thanh Vân Lộ. Nếu người mà Thạch Kinh Thiên nhắm chúng lại chết ở phần thiên cung thì Tô Tinh hay Tô Duệ đều gặp phiền toái lớn. Đừng thấy hai vị hoàng tử này đấu đá tranh giành gay gắt như vậy mà lầm. Một khi Thạch Kinh Thiên đã nổi giận thì tam hoàng tử và thất hoàng tử cũng chẳng có vốn liếng gì để mang ra cả. Từ trước đến nay võ giả chỉ nói chuyện bằng thực lực, cho dù hoàng đế thì trước mặt cường giả chân chính cũng chỉ có thể nén giận, quỳ rạp trên mặt đất, không dám hó hé bất cứ điều gì. Tô Linh Vận đoán chắc mấy thứ linh tinh này sẽ bị dẹp bỏ ngay tức khắc, cũng tin La Trinh sẽ không gặp nguy hiểm nào phần thiên cung. Nàng cũng biết rõ bản thân không thể rời khỏi nơi đây, như vậy hôm nay hãy cùng La Trinh gây náo loạn một phen, đoạn đường chạy thục mạng này cũng mang tới cho nàng nhiều vui vẻ. La Trinh công tử, thực lực của ngươi tuyệt đối không đủ để diễu võ Dương Oai ở phần thiên cung, cho nên ta khuyên ngươi hãy từ bỏ đi, Tô Tinh thản nhiên nói. Từ bỏ? La Trinh thoáng nhìn qua Tô Linh Vận, chuyện mà hắn đã nhận định thì vĩnh viễn không bao giờ bỏ cuộc. La Trinh lập tức hỏi, thất hoàng tử điện hạ, làm sao ngươi mới bằng lòng thả ta và Tô Linh Vận? Thả các ngươi ra? Tô Tinh ngón tay đè chặt dây đàn, sau đó lắc đầu, ngươi có thể đi, nhưng Linh Vận tỷ tỷ thì không thể, trừ phi. Trừ phi cái gì? La Trinh nhíu mày. Trừ phi La Trinh công tử lọ chuyện đầu quân cho một bên, ví dụ đứng về phía ta hoặc Tô Duệ. Tô Tinh mỉm cười. Thật ra Tô Tinh khác với Tô Duệ, phía sau Tô Tinh có vài vị thái giám, chỉ cần mượn sức mấy vị gia chủ của bảy đại sĩ tộc là được, cho nên hắn không có lớn tiếng chiêu mộ anh hùng trong thiên hạ như Tô Duệ. Có điều một người như La Trinh thì ở phương diện nào cũng là tài nguyên quý giá hiếm có, Tô Tinh sẽ không ngại có thêm một vị thiên tài tiềm lực vô hạn như vậy. Nếu ta cương quyết không nghe thì sao? La Trinh lạnh giọng hỏi. Tô Tinh cười nhạt. Ta không thích uy hiếp người khác, bởi vì phía sau ngươi là Thanh Vân Tông. Thật sự ta không muốn đối phó với ngươi, nhưng điều này không nghĩa là ta không dám. Ta khuyên ngươi nên tự giải quyết cho tốt. Đúng lúc đó cửa đình viện mở ra, tam hoàng tử Tô Duệ ung dung bước tới. Bên cạnh Tô Duệ còn có không ít người, đều là những vị khách tham gia yến tiệc hôm nay. Lão già chiếu thần trung cực kia cũng có mặt. Ngoài ra còn có thêm một người mập mạp mặc trường bào màu đen. La Trinh thấy người mập mạp kia khóe mắt liền giật giật. Hoàng cung quả nhiên là chốn đầm rồng hang hổ. Thực lực của người mập mạp này hiển nhiên không hề thua kém tên thái giám đứng ngay sau lưng của Tô Tinh. Tô Duệ liếc nhìn Tô Tinh giây lát, sau đó mỉm cười nói, thất hoàng đệ, nhàn hạ thoải mái như vậy sao? Đêm khuya thanh vắng thế này mà còn có nhã hứng khẩy đàn. Có điều ta vừa nghe thấy người nói muốn lôi kéo La Trinh huynh. Việc này đúng là không hay lắm. Hai người này xung khắc như nước với lửa, thậm chí có thể dễ dàng bùng nổ ra một cuộc chiến sinh tử. Tô Tinh thấy Tô Duệ sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, âm trầm nói, chuyện này thì liên quan gì tới ngươi? Đương nhiên là có liên quan, La Trinh huynh hôm nay được đón tiếp rất chu đáo ở Vũ Tinh Điện. Hai vị hoàng tử lời qua tiếng lại càng lúc càng gay gắt, còn những người ủng hộ phía sau họ đều im lặng không nói. Loại đấu đá này đã diễn ra rất nhiều lần, nhưng hai bên đều dừng lại ở cái giai đoạn người ta gọi là đấu võ mồm. Nếu thực sự ra tay chỉ sợ phần thiên cung sẽ máu chảy thành sông. Khi hai vị hoàng tử đang tranh chấp không ngừng, La Trinh bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đủ rồi. Hai vị hoàng tử nghe vậy liền kinh ngạc nhìn sang, sau đó khóe môi đều thấp thoáng nụ cười. Bọn họ kiêng dè nhau nhưng thật ra không quá coi trọng La Trinh. Dù sao thực lực hiện giờ của hắn cũng không gây được sóng gió gì, có thể chiêu mộ về dưới trướng của mình thì tốt, còn nếu không được cũng không ảnh hưởng quá lớn. Ánh mắt La Trinh nhuốm vẻ u ám nặng nề cười gằn. Tam hoàng tử, thất hoàng tử, hôm nay La Trinh ta thực lực không đủ, có lẽ không thể dẫn Tô Linh Vận rời đi, nhưng các người có nghĩ tới một vấn đề này không? Vấn đề gì? Tô Duệ hỏi. Tô Tinh thì nhìn chằm chằm vào La Trinh, ngón tay vẫn đè chặt dây đàn. Hôm nay các người dựa vào những nhân vật đứng phía sau kia chèn ép được ta, nhưng nếu ngày sau ta tu luyện thành công, các người có muốn bị diệt quốc không? La Trinh lạnh giọng nói. Bọn họ không ngờ La Trinh đột ngột nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Hai vị hoàng tử Tô Duệ và Tô Tinh đều sửng sốt hồi lâu, sau đó đồng loạt bật cười. Hai vị điện hạ đã nở nụ cười, nhóm người phía sau tất nhiên cũng không ngoại lệ, đặc biệt là nhóm khách khứa đứng sau lưng Tô Duệ, cười vô cùng khoa trương, có vài người thậm chí còn cười đến co thắt dạ dày, khó mà chịu nổi. Có lẽ đây là chuyện cười lớn nhất mà họ từng nghe thấy trong đời. Diệt quốc ư, thằng nhóc này không phải phát điên rồi chứ? Đế quốc Phần Thiên sừng sững bao nhiêu năm như vậy thì ra bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt sao? Ta vốn nghĩ mình đã ngông cuồng lắm rồi, không ngờ trên đời này còn có kẻ ngông cuồng hơn ta. Người nói là vị thái giám nghiêm túc trầm lặng kia, ngay cả Hận Thủy tiền bối đứng sau lưng Tô Duệ cũng nhếch môi khinh miệt. La Trinh quả thực là thiên tài ngàn năm có một của Thanh Vân Tông, nhưng cái danh thiên tài thường chỉ nói tới tiềm lực của một người, không có nghĩa là sau này người đó sẽ có thực lực cao tới đâu. Tương lai còn có rất nhiều khả năng xảy ra. Trên thế giới này có vô số người hàng năm xuất hiện biết bao nhiêu là thiên tài, nhưng thiên tài có thể trưởng thành được liệu có mấy người? Chỉ có rất ít thiên tài có thể một bước lên mây, danh tiếng vang xa, còn tuyệt đại đa số đều mất đi ánh hào quang ngày trước, trở thành một đống xương khô trên đất hay là đá lót đường cho người khác mà thôi. Tiêu diệt đế quốc Phần Thiên cũng không phải là không thể. Đế quốc Phần Thiên là con quái vật lớn ở Đông Vực, cũng là đế quốc lớn duy nhất ở đây, nhưng ở trên đại thế giới rộng lớn thì chẳng tính là gì. Có điều muốn tiêu diệt được đế quốc Phần Thiên thì ít nhất vẫn cần phải có thực lực sánh ngang với Thạch Kinh Thiên. Mà trong mắt đám người Tô Duệ, Tô Tinh, xác suất để sau này La Trinh đạt tới trình độ như thế là vô cùng ít ỏi. So ra khả năng hắn đột ngột bị sét đánh giữa đường thì còn cao hơn. Tô Duệ thở dài. La Trinh, ta vốn muốn mượn sức ngươi, nhưng hiện tại ta bỏ cuộc. Tiềm lực của ngươi đúng là rất lớn, nhưng ta lại phát hiện đầu óc của ngươi có vấn đề, thực sự quá ngu xuẩn. Tô Tinh cũng lắc đầu. Ngươi là đệ tử Thanh Vân Tông, lại sắp tham gia thử luyện Thanh Vân Lộ. Ta thực sự không định giết ngươi, nhưng không giết ngươi không có nghĩa là ta không dám động tới ngươi. Tô Tinh vừa dứt lời, vị thái giám thực lực mạnh nhất phía sau hắn liền bước lên, từ trong cơ thể chợt tỏa ra uy thế mãnh liệt, chân nguyên cuồn cuộn như đại dương trong thân thể hắn bắt đầu trào ra. Uy áp, sức mạnh của uy áp này đã vượt qua cường độ của cảnh giới chiếu thần trung cực. Vị thái giám này là cường giả thần đan cảnh. Thần đan cảnh đó là cảnh giới mà La Trinh hoàn toàn không biết. Đến tận bây giờ đây mới là lần đầu tiên La Trinh chứng kiến một vị cường giả thần đan cảnh ra tay. Đó chính là Thạch Kinh Thiên. Một quyền của Thạch Kinh Thiên đã đánh cho thiên khung chân nhân tan xác, sức mạnh bộc phát ra kinh khủng đến mức khiến cả Thanh Vân Tông khiếp sợ. Tuy nói vị thái giám thần đan cảnh kia cũng không định ra tay thật, có lẽ chỉ muốn dùng uy áp để phá hủy linh hồn La Trinh thôi. Nhưng uy áp mãnh liệt như vậy khiến La Trinh cảm thấy bị đè nén, ngột ngạt như bị nhấn chìm trong một hồ nước lớn. Hơn nữa, trong lúc vị thái giám kia thả ra uy áp, thì Hận Thủy tiền bối phía sau của Tô Duệ cũng đồng thời phóng ra khí thế cuồn cuộn, quét về phía La Trinh. Đó cũng là một vị cường giả thần đan cảnh. Uy áp của người này khác với vị thái giám kia. Nếu như uy áp của vị thái giám kia giống như một hồ nước, thì uy áp của Hận Thủy tiền bối giống như một ngọn núi cao ngàn trượng đổ ụp xuống người của La Trinh, uy lực càng thêm sâu hơn. Hai vị cường giả thần đan cảnh phóng ra uy áp có thể ép võ giả bình thường thành bắn thịt. Hơn nữa, loại uy áp này không chỉ có tác dụng trên phương diện tinh thần mà còn cả trên thân thể. Nhưng thân thể La Trinh vốn dẻo dai hơn người, đối với áp lực trên cơ thể hắn còn có thể chống đỡ, nhưng áp lực trên tinh thần mới là phiền toái thực sự. La Trinh, Tô Linh Vận rốt cuộc cũng cảm thấy căng thẳng, đối phương đúng là không ra tay, nhưng sử dụng uy áp vẫn có thể tàn phá, thậm chí là đè bẹp La Trinh. Nhưng nàng có thể làm gì được đây? Ngày xưa khi La Trinh đối đầu với Vương Yến Diêu, nàng còn có thể dùng thân phận của mình để cứu hắn. Khi những chân nhân kia làm khó La Trinh, nàng có thể giúp hắn thoát khỏi cảnh khó khăn. Nhưng hiện giờ thì không giống như vậy. Địa vị của nàng bây giờ ngay cả bản thân còn khó bảo toàn. Hai vị hoàng đệ căn bản không coi nàng ra cái gì. Ánh mắt của Tô Linh Vận đong đầy lo lắng nhưng lại không thể làm gì được. Lúc Tô Linh Vận đang cuống cuồng đến mức dậm chân, La Trinh bỗng vươn tay nắm lấy cánh tay của nàng, khẽ gật đầu, bình tĩnh nhìn Tô Linh Vận. Hắn là đang an ủi nàng, nhấn mạnh là bản thân mình có thể chống đỡ được. Linh hồn của La Trinh cũng vô cùng kiên cường, đến nay rất ít võ giả cùng giai, thậm chí là cường giả mới bước một chân vào chiếu thần cảnh có thể khiến hắn bị thương. Nhưng linh hồn dù cường đại tới đâu thì cũng có giới hạn. Cường giả thần đan cảnh là sự tồn tại đứng đầu của Đông Vực, uy áp bọn họ tạo ra tuyệt đối là một thử thách cực kỳ gian nan với La Trinh. Dưới áp lực cực lớn, linh hồn La Trinh bắt đầu dao động kịch liệt, cổ họng không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên rỉ. Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh nhìn Tô Linh Vận. Tô Linh Vận làm sao không biết là La Trinh đang gắng gượng chống đỡ, cho dù La Trinh có khủng bố hơn nữa, cho dù hắn lấy được ngôi vị đệ nhất của đại hội toàn phong, nhưng chẳng qua vẫn chỉ là một kẻ ở tiên thiên cảnh. Trên tiên thiên cảnh còn có chiếu thần cảnh, chiếu thần trung cực, sau đó mới lên thần đan cảnh. Sự chênh lệch nào khác nào con kiến so với con voi. Tô Linh Vận nắm chặt tay của La Trinh, bởi vì siết quá chặt mà tay nàng cũng bắt đầu trắng bệch. Giờ phút này nàng rất muốn van xin hai vị đệ đệ cùng cha khác mẹ với mình bỏ qua cho La Trinh, nhưng nàng hiểu dù cầu xin bọn họ cũng vô dụng, tình thân trong hoàng tộc vốn đã mỏng manh, huống chi cuộc đấu đá giữa họ đã gắn chặt với tính mạng của nàng, trừ phi trong tay của Tô Linh Vận có lợi ích lớn khiến cho bọn họ động lòng. Làm sao bây giờ? Lúc này Tô Linh Vận cảm thấy mình quá yếu ớt, hốc mắt nàng bất giác đỏ hoe. Linh hồn của La Trinh dao động với biên độ càng lúc càng lớn, dường như sắp không chống đỡ nổi. Nếu linh hồn hắn vỡ vụn thì sợ rằng sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc. Nhưng Hận Thủy tiền bối và vị thám giám kia đều biết chừng mực, nếu thực sự biến La Trinh thành một tên ngốc, sợ rằng vị hoàng tử mà mình ủng hộ sẽ gặp phiền toái lớn, ít nhất thì bên phía Thạch Kinh Thiên sẽ gây khó dễ, cho nên hai người dù hợp lực tấn công nhưng thật ra vẫn là hơi nương tay. Đúng lúc đó thì trong không trung bỗng truyền tới một tiếng cười vang dội. Ha ha, thú vị, hai cường giả thần đan cảnh bắt tay bắt nạt một tiểu bối của Thanh Vân Tông, các người không cần thể diện nữa sao? Tiếng nói vừa vang lên thì một sức mạnh bao vô hình đã bao phủ lấy La Trinh, đồng thời chặn đứng uy áp của Hận Thủy và tên thái giám kia, hơn nữa còn khiến uy áp của hai người dội ngược trở lại. Hận Thủy tiền bối và vị thái giám kia bị uy áp của chính mình đánh trả, sắc mặt hai người đều tái nhợt. Vị thái giám kia liên tục lui về sau mấy bước, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Một bóng dáng lực lưỡng từ từ đặt chân xuống đất, tảng đá dưới chân tức thì biến thành bột phấn, người kia đứng sừng sững như một ngọn núi không thể dung chuyển. Tông chủ, trong mắt của Tô Linh Vận toát ra ánh sáng rực rỡ. Thạch Kinh Thiên gật đầu liếc mắt nhìn La Trinh, không sao chứ? Gương mặt La Trinh vốn trắng bệch như tờ giấy, liền dần khôi phục lại vẻ hồng hào. Trong khoảnh khắc đó hắn thực sự đã nghĩ linh hồn của mình sẽ vỡ nát. Nhưng La Trinh không biết, thanh long trong đầu hắn khẽ lắc đầu, nghĩ thầm là có ta ở đây, tất nhiên sẽ không để linh hồn ngươi gặp phải chuyện gì. Kể từ khi La Trinh rời khỏi Sát Lục Kiếm Sơn, thanh long liền một mực ngủ say, linh hồn của nó vẫn còn suy yếu, không cách nào giữ được sự tỉnh táo quá lâu. Nhưng ở dưới tác động của hai luồng uy áp khổng lồ thì thanh long đã giật mình tỉnh giấc. Dẫu vậy, nó vẫn chưa vội lên tiếng. Trong mắt của thanh long, La Trinh phải tự mình từng bước mà vượt qua. Thiên phú của hắn chắc tuyệt, đầu óc lại thông minh, số mệnh càng là không tồi. Nhưng muốn trở thành cường giả chân chính thì nhất định phải tự dựa vào bản thân mình. Nhờ vào ngoại lực cuối cùng thì vẫn là sức mạnh của người khác mà thôi. Cho nên thanh long định đợi đến khoảnh khắc mà linh hồn La Trinh vỡ vụn thì mới ra tay. Dù sao thì ánh sáng trong lò luyện cũng có khả năng chữa trị linh hồn bị tổn thương chỉ trong nháy mắt. Nhờ đó mà có thể khôi phục linh hồn vỡ nát của La Trinh. Đáng tiếc chính là linh hồn La Trinh còn chưa vỡ vụn, hoặc nói chưa bị dồn đến cực hạn thì Thạch Kinh Thiên đã xuất hiện để hóa giải nguy cơ. Thật ra thì Thạch Kinh Thiên đã tới từ lâu, chỉ có điều hắn vẫn không lộ diện mà đứng một bên lặng lặng quan sát. Có điều Thạch Kinh Thiên không hiểu rõ La Trinh bằng thanh long, bởi vậy không kiên trì tới thời khắc cuối cùng. Hắn thực sự sợ La Trinh bị vây áp của hai người kia chèn ép biến thành tên ngốc. Phải biết rằng La Trinh là nhân vật quan trọng bậc nhất trong thử luyện Thanh Vân Lộ lần này, cho nên Thạch Kinh Thiên phải lựa chọn ra mặt ngay lúc này đây. Sau khi Thạch Kinh Thiên hạ xuống, những người khác đang lơ lửng trên trời cũng chậm rãi xuất hiện. Mấy vị trưởng lão trong Thanh Vân Tông đều tề tựu đông đủ, ngay cả Từ trưởng lão bình thường hiếm khi xuất đầu lộ diện cũng có mặt. Từ trưởng lão am hiểu nhất chính là công pháp về sinh mệnh, vừa hạ xuống liền bước tới trước mặt La Trinh. Đừng chống cự. Ngay sau đó trong tay lão xuất hiện một luồng chân nguyên xanh biếc truyền vào trong đầu của La Trinh. À, Từ trưởng lão vốn cảm thấy là dưới uy áp của hai đại cao thủ như vậy, có lẽ linh hồn La Trinh đã phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Nhưng lão phát hiện linh hồn hắn không hề có dấu hiệu bị thương, cùng lắm thì chỉ hơi yếu đi một chút, chỉ cần nghỉ hai ngày là có thể khôi phục lại. Mặc dù Từ trưởng lão từng chứng kiến biểu hiện của La Trinh, biết linh hồn hắn mạnh hơn võ giả bình thường, nhưng uy áp của hai người kia không phải là dễ chơi. Ngay cả Từ trưởng lão cũng cảm thấy áp lực, vậy mà La Trinh lại chống đỡ được, đúng là ngoài dự đoán. Vãn bối bái kiến Thạch Tông Chủ, Tô Tinh bước lên chắp tay với Thạch Kinh Thiên, Tô Duệ cũng làm như vậy. Tông Chủ Thanh Vân Tông, ngay cả Hoàng đế cũng phải hành lễ, hai vị hoàng tử bọn hắn tất nhiên không dám chậm trễ. Những người khác thấy Thạch Kinh Thiên đều kinh hãi không ngừng, đây là người mạnh nhất của Đông Vực. Ai ngờ Thạch Kinh Thiên căn bản không để ý tới Tô Duệ và Tô Tinh, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không dừng trên người bọn họ. Hắn bước tới vỗ vai La Trinh cười to, thằng nhóc này được lắm, có chí khí, diệt quốc à, ta ủng hộ ngươi. Thạch Kinh Thiên vừa dứt lời, trong lòng Tô Duệ nhất thời cả kinh, sắc mặt y trở nên cực kỳ khó coi. Còn Tô Tinh lại khẽ mỉm cười, có điều nụ cười kia vô cùng miễn cưỡng, cười mà còn khó coi hơn cả khóc. Nếu như Thạch Kinh Thiên muốn tiêu diệt vương triều Phần Thiên thì hắn quả thực có thể làm được. Lúc Tô Khiêm còn tại vị, thực lực mạnh hơn Thạch Kinh Thiên một chút, cho nên những năm đó vương triều Phần Thiên từng bước củng cố địa vị của mình. Vị hoàng đế thực lực cao cường xuất thân từ Tô gia cũng giành được sự quan tâm chú ý lớn, nhưng hiện tại Tô Khiêm đã không còn, vương triều Phần Thiên còn ai đủ sức chống lại Thạch Kinh Thiên nữa. Tô Tinh quả thực có một đám thái giám đứng sau làm hậu thuẫn, nhưng cánh tay phải đắc lực nhất của hắn mới chỉ là cường giả thần đan cảnh. Tuy thần đan cảnh thì cũng rất mạnh rồi, nhưng hiển nhiên còn không phải đối thủ của Thạch Kinh Thiên. Về phần Hận Thủy giúp đỡ Tô Duệ cũng có tu vi tương tự, dù hai người bọn họ hợp lực cũng không đấu lại một mình Thạch Kinh Thiên. Hơn nữa trong Thanh Vân Tông lại không chỉ có Thạch Kinh Thiên có thực lực hơn người, mà còn có một đống cao thủ như Phó Tông Chủ, Trưởng Lão, Đường Tọa, Chân Nhân. Bọn họ căn bản là không có cơ hội phản kháng. Nếu Thạch Kinh Thiên đồng ý, hắn hoàn toàn có thể phế bỏ Tô gia, lập nên một tân hoàng khác, thậm chí để ngay bản thân lên làm hoàng đế của vương triều Phần Thiên, thì trong thiên hạ này ai dám nói một chữ không. Thạch Tông Chủ, lời này cũng hơi quá. Trong lòng Tô Duệ mặc dù sợ hãi nhưng vẫn gắng gượng nói một lời khách khí. Quá đáng sao? Thạch Kinh Thiên cười vang. Quá đáng thì đã sao? Các ngươi bắt nạt người khác mà lại không cho phép người ta bắt nạt là các ngươi à? Các ngươi không phải thực sự cho rằng mình là chân mệnh thiên tử, là con của trời đấy chứ? Hoàng đế là thiên tử cũng chính là con của trời. Đây chẳng qua chỉ là một loại tư tưởng truyền bá trong nhân gian, là một cách nói lừa gạt đám dân chúng ngu muội mà thôi. Con của trời sao? Nực cười, trong thế giới của võ giả chưa bao giờ tin tưởng điều ngu xuẩn ấy. Huống chi, võ giả tu luyện vốn đã là hành động nghịch thiên, đừng nói ngươi là con của trời cao, ngay cả ông trời cũng chẳng thể khiến mấy võ giả tâm thái kiên cường tuân phục được, huống hồ. Thạch Tông Chủ, năm đó ngươi từng ước định với Hoàng thượng sẽ không nhúng tay vào chuyện của vương triều Phần Thiên, một vị thái giám lên tiếng. Thạch Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, biết ngay là đám thái giám chết bầm các ngươi sẽ lôi chuyện này ra mà. Yên tâm, ông đây thực sự không có hứng thú quan tâm chuyện các người tranh giành đấu đá lẫn nhau. Về chuyện diệt quốc của mấy người, ta càng không có hứng thú. Ta chỉ là nói cho La Trinh biết, chuẩn bị tham gia thử luyện Thanh Vân Lộ, thành công bước vào Vân Điện rồi, trở về diệt quốc các người mà thôi. Đệ tử Thanh Vân Tông của ông đây, há lại để cho người ngoài bắt nạt. Bị Thạch Kinh Thiên mắng là thái giám chết bầm, những thái giám này tuyệt đối không dám thể hiện chút bất mãn nào. Hơn nữa nghe được lời Thạch Kinh Thiên nói, bọn họ còn kín đáo thở phào nhẹ nhõm. Điều bọn họ sợ nhất chính là Thạch Kinh Thiên thực sự nhúng tay vào cuộc chiến giữa bọn họ. Nếu như chọc giận Thạch Kinh Thiên, hắn làm chỗ dựa cho thái tử thì thật phiền phức. Đến lúc đó tất cả mọi người đều coi như xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn thái tử đăng cơ, còn ai dám chống đối Thanh Vân Tông nữa. Ánh mắt La Trinh lạnh lùng đảo qua, cười lạnh nói, ta nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Tông Chủ. Tô Tinh và Tô Duệ nhìn La Trinh trong lòng giật thót. Mặc dù trong tay hai người đều có tình báo của La Trinh, nhưng hình như lúc này bọn họ đã đánh giá thấp hắn, đánh giá thấp thiên phú và thực lực của hắn, đánh giá thấp địa vị của hắn trong lòng Thạch Kinh Thiên. Bọn họ vốn cảm thấy nên cho La Trinh một bài học, chỉ cần La Trinh không chết thì Thạch Kinh Thiên nhất định sẽ không ra mặt. Nhưng giờ này La Trinh vẫn đứng vững vàng ở đây mà Thạch Kinh Thiên đã nổi trận lôi đình. Người này rốt cuộc có bản lĩnh gì có thể khiến người đường đường là tông chủ Thanh Vân Tông phải coi trọng như thế? Có lẽ nhân vật như vậy thực sự có thể trưởng thành đến trình độ như Thạch Kinh Thiên chăng? Chúng ta đi thôi. Thạch Kinh Thiên không muốn nói nhảm với bọn họ. La Trinh liền lên tiếng. Tông chủ, Tô Đạo Sư, nàng... Hử, nhóc con Tô Linh Vận đương nhiên sẽ đi cùng với chúng ta. Bọn chúng dám ngăn cản thử xem. Vừa nói Thạch Kinh Thiên vừa bay thẳng lên trời như là một ngọn núi bay đi. Trên bầu trời của phần thiên cung cấm bay, nhưng đối với hắn mà nói điều này hoàn toàn vô dụng. Lúc bay lơ lửng giữa không trung, Thạch Kinh Thiên chợt nhớ tới chuyện gì đó lại nói, đúng rồi, tên Tô Khiêm kia từng nói, nếu hắn không còn, các người đấu tới đấu lui gì cũng được, người nào có bản lĩnh, người đó làm hoàng đế, nhưng ta phải cảnh cáo trước, nếu người nào dám giết thái tử, người đó chắc chắn phải chết. Sắc mặt Tam Hoàng Tử và Thất Hoàng Tử lập tức càng trở nên khó coi, lời Thạch Kinh Thiên nói chẳng cách nào là khuôn vàng thước ngọc. Mặc dù trước đây không nhúng tay vào việc của vương triều Phần Thiên, nhưng hiện tại hắn đã nói vậy thì chuyện này nhất định phải làm theo. Ai bảo hắn là người đứng đầu đông vực? Không để cho bọn họ ra tay với thái tử, những lời nào chẳng khác nào là một tấm miễn tử kim bài. Trong tình huống thái tử bị kéo xuống mà vẫn có thể bảo đảm an toàn. Đối với Tô Duệ và Tô Tinh mà nói, việc ngồi lên ngai vàng đã khó lại càng thêm khó. Thế nhưng bọn họ cũng chẳng dám đôi co nửa lời. Dưới chân từ trưởng lão bỗng xuất hiện một chiếc lá xanh tươi. La Trinh và Tô Linh Vận trực tiếp bước lên. Tô Linh Vận mỉm cười nhìn hai đệ đệ của mình, tâm tình vui sướng lạ thường, sau đó lại nhìn sang thiếu niên bên cạnh, trong lòng nàng cảm gái vạn phần. Không ngờ tất cả đều vì hắn mà thay đổi. Trước khi đại hội toàn phong diễn ra, Tô Linh Vận quả thực từng có ảo tưởng này, nhưng lúc ấy nàng chỉ cảm thấy mình đang mơ một giấc mộng đẹp mà thôi. Thật không ngờ mới vỏn vẹn có một tháng, giấc mơ đã trở thành sự thực, khiến cho nàng không thể tin được. Mặc dù Tô Linh Vận hiểu thế cục trong hoàng cung thật ra không hề được ngực chuyển, ca ca của nàng cũng chính là thái tử đương triều vẫn không thay đổi được vận mệnh của mình, nhưng mà có tấm miễn tử kim bài này thì vẫn còn một tia hy vọng. La Trinh có thể khiến Thạch Kinh Thiên coi trọng như thế, tương lai nói không chừng hắn thực sự có thực lực diệt quốc cũng nên. Diệt quốc tất nhiên chỉ là một câu nói hung hăng mà thôi, cho dù có thực lực này thì sợ rằng La Trinh cũng sẽ không đi tiêu diệt vương triều Phần Thiên thật. Đến cảnh giới đó rồi thì đa phần võ giả chẳng mấy mặn mà với ngôi vị hoàng đế nữa. Làm hoàng đế chẳng qua chỉ là mục tiêu tối cao của người thường, còn đối với võ giả thì có thứ cao hơn để mà theo đuổi. Năm đó sau khi Tô Khiêm hùng mạnh, liền không quan tâm đến quốc sự nữa, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do thái tử xử lý, mà Tô Khiêm thân là hoàng đế lại thường xuyên nhận nhiệm vụ của Vân Điện để xông xáo ở bên ngoài, hoàn toàn là một võ giả chứ không giống là một vị hoàng đế. Tô Linh Vận và La Trinh cùng trở lại Tiểu Vũ Phong nên đương nhiên nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của đông đảo đệ tử. Lúc này diện mạo của Tiểu Vũ Phong cũng đã rực rỡ hẳn lên, trên đó đang xây dựng mấy cái bí cảnh tu luyện, ảo trận cũng đang được xây dựng mới, có thể giúp đệ tử của Tiểu Vũ Phong tu luyện được tốt hơn. Bởi vì Tiểu Vũ Phong lúc này đứng đầu 33 phong, từ vị trí đứng nhất từ dưới đếm lên lại bay thẳng tới vị trí đứng nhất thực sự. Khoảng cách này không ai nói là nhỏ. Tất cả đệ tử Tiểu Vũ Phong đều cảm nhận được lợi ích thực sự mà nó mang lại. Tất cả những điều này đều do La Trinh ban tặng. Còn Tô Linh Vận là người tinh mắt, người đã thu nhận La Trinh vào Tiểu Vũ Phong. Nhưng niềm vui này không duy trì được bao lâu, bởi vì có một việc xảy ra đã khiến nó tan thành mây khói. Một ngày kia, ở trên bầu trời của Thanh Vân Tông bỗng xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ. Sau khi trở lại Thanh Vân Tông thì La Trinh vẫn tĩnh tâm tu luyện. Còn nửa tháng nữa Thanh Vân Lộ sẽ mở ra. Nếu không phải là vì về nhà một chuyến thì La Trinh chắc chắn là dành hết thời gian để tu luyện. Trên thực tế, Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu cũng vậy. Khoảng thời gian này, Hoa Thiên Mệnh miệt mài tu luyện trong đài Thất Tinh Kiếm Quang, một bước không rời. Nơi đó không chỉ giúp hắn tôi luyện kiếm ý càng thêm thuần túy mượt mà, hơn nữa tu vi ngày càng vững chắc. Bùi Thiên Diệu không vào bí cảnh tu luyện, công pháp Phật môn của hắn không cần phải tu luyện trong bí cảnh, mà chỉ thông qua việc tự mình giác ngộ. Còn lần này La Yên nhất định không chịu quay về luyện ngục sơn, dù sao La Trinh cũng chỉ còn nửa tháng phải tham gia thử luyện Thanh Vân Lộ, thời gian có thể làm bạn bên ca ca không còn nhiều, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quý giá. Trong lúc La Trinh tu luyện, đa phần thời gian La Yên sẽ ngồi bên cạnh ngơ ngẩn ngắm nhìn ca ca chăm chỉ cố gắng. Nguyện vọng của nàng rất đơn giản, chỉ cần có thể lặng lặng làm bạn bên cạnh ca ca là được, không có quá nhiều yêu cầu xa vời. Đáng tiếc là vận mệnh trêu người, chỉ là một nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy cũng khó mà đạt được. Có đôi lúc La Yên sẽ suy nghĩ, nếu nàng và ca ca không sinh ra từ một gia đình võ giả thì tốt biết bao. Hai người đều là dân thường, bình yên an ổn mà sống cả đời. Không có quá nhiều thứ phải theo đuổi như vậy, cũng không có nhiều kiếp nạn như vậy. Một khi đặt chân lên con đường võ giả thì nhất định phải chấp nhận tai kiếp cả đời. Nhìn qua thì có thể là đạt được rất nhiều, nhưng thật ra mất đi cũng không ít. Một ngày kia, La Trinh đang không ngừng thúc giục chân nguyên trong cơ thể, đột phá bình cảnh tiên thiên tứ trọng trên Tiểu Vũ Phong. Thật ra thì với hiểu biết và những thứ mà La Trinh tích lũy được thì muốn vượt qua bình cảnh này không phải là chuyện gì khó, chỉ cần thêm một chút đan dược thì nhất định có thể đột phá. Nhưng làm vậy sẽ khiến căn cơ của hắn không đủ vững chắc, ngày sau đột phá sẽ càng khó khăn hơn. Mỗi lần La Trinh đột phá đều đạt tới mức độ đầy đủ dồi dào, khi chân nguyên của hắn tích lũy đến giới hạn nhất định thì sẽ tự động đột phá bình cảnh. Phương thức đột phá này khiến căn cơ của hắn cực kỳ vững chắc. Ngày đó trên trời bỗng nổi gió to, tầng mây cuồn cuộn nặng nề như từng lớp chăn bông nặng ịch, phảng phất như một người khổng lồ vò nặn nó trong tay. Mái tóc của La Yên bị gió thổi tung, La Trinh thì khẽ nhíu mày. Hắn cảm nhận được rõ ràng uy thế lớn lao ở trên bầu trời. Tầng mây trên trời dần dần tạo thành một cái mặt người to lớn. Đây là cái gì vậy? Dị tượng thiên địa sao? La Trinh nhìn bầu trời mà cảm nhận được cái mặt người kia đang tỏa ra uy thế mà ngay cả Thạch Kinh Thiên cũng không sao bì kịp. Dị tượng của trời đất khủng khiếp như thế không chỉ kinh động La Trinh và La Yên ở trên đỉnh Tiểu Vũ Phong, mà toàn bộ đệ tử Thanh Vân Tông, thậm chí là dân chúng của đế đô Phần Thiên cũng bị kinh hãi đến mức trợn mắt há mồm. Trên bầu trời xuất hiện một mặt người khổng lồ, đây là chuyện khó hiểu cỡ nào? Đó là thần sao? Không ít người thờ phụng thần linh đều vội vàng dâng hương, dập đầu quỳ lạy về phía đó để van xin thần linh phù hộ. Nhưng rất nhiều võ giả đều biết đây không phải thần linh gì đó, hẳn là một vị cường giả có thực lực vô cùng cao cường đã phóng chân nguyên lên bầu trời. Có thể phóng chân nguyên tới khoảng cách xa như thế, tạo thành cái mặt người khổng lồ như vậy, thực lực của người này đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Cho dù là những võ giả kia biết đây không phải thần linh, nhưng với năng lực kinh khủng như thế thì đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Người đã phóng ra luồng chân nguyên này có thực lực mạnh đến mức họ khó lòng có thể tưởng tượng. Có lẽ người này đã sánh ngang với thần linh trong cảm nhận của võ giả đông vực. Không ít võ giả đều nhìn gương mặt khổng lồ trên trời kia với tâm tình kính sợ. Nghe được câu hỏi của La Trinh, La Yên khẽ mỉm cười lắc đầu. Trong suy nghĩ của La Yên, mấy thứ này hoàn toàn không liên quan tới mình. Nhưng ngay sau đó, La Yên phát hiện mình đã sai. Khuôn mặt khổng lồ này xuất hiện đã trực tiếp quyết định vận mệnh của nàng. Lát sau, gương mặt khổng lồ bỗng nhiên mở miệng. Thạch Kinh Thiên, ra đây cho ta. Tiếng nói này từ trên trời truyền đến, mỗi chữ vang lên đều như sấm vang chớp giật, khiến bên tai mọi người đều u hết cả lên. Gương mặt trên bầu trời này lại muốn tìm Thạch Tông Chủ sao? La Trinh thoáng giật mình, mặc dù hắn biết cái mặt này không phải tìm mình, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có một dự cảm bất tường. Thạch Kinh Thiên, ra đây cho ta. Giọng nói kia không ngừng gào lên. Chỉ chốc lát sau, một điểm sáng nho nhỏ chợt bắn về phía không trung, chính là Tông Chủ Thanh Vân Tông, Thạch Kinh Thiên. La Yên đâu? Không phải nàng đang tu luyện ở Luyện Ngục Sơn sao? Vì sao ta dò xét mấy ngày nay lại phát hiện hình như nàng đã rời khỏi Thanh Vân Tông? Từng chữ gương mặt khổng lồ nói ra như sấm đánh bên tai, nhưng rơi vào tai của La Trinh, âm thanh này còn kinh khủng hơn cả sấm sét. Sắc mặt hắn tức thì tái nhợt, sát ý lập tức lan tràn. Thì ra là vậy, gương mặt khổng lồ này chính là chân nguyên hình chiếu của tên kia. Hai mắt của La Trinh dán vào gương mặt khổng lồ, muốn nhớ kỹ dung mạo này, giống như là dùng đao khắc vào trí não. Đây chính là người muốn mở ra đại trận thiên ma hợp hoan, chính là người muốn cướp đi nguyên âm của La Trinh. À, La Yên. Nhìn gương mặt khổng lồ ấy lại cảm nhận được uy thế lớn lao mà nó phát ra, La Trinh càng cảm thấy là mình quá nhỏ bé. Trước mặt gã, có lẽ mình còn không bằng một con kiến, ngay cả tư cách để gã phát hiện và dừng mắt cũng không có. Không biết Thạch Kinh Thiên đã nói với gương mặt khổng lồ những gì, nhưng ngay sau đó gương mặt khổng lồ liền nhìn về phía La Yên. Ừ, thực lực của nàng tiến bộ quá chậm. Cho người thời gian một tháng để đưa nàng tới chỗ của ta. Đương nhiên, ta có biện pháp để cho nàng đột phá thần đan cảnh. Không ít võ giả nghe được câu này, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Thần đan cảnh chính là muốn đột phá thần đan cảnh đó sao? Một vị võ giả không biết phải vượt qua bao nhiêu trắc trở, tốn bao nhiêu năm tháng mới có thể bước vào chiếu thần cảnh. Về phần chiếu thần trung cực lại càng khó khăn hơn, trong vạn người mới có một, ở đông vực đã có thể xưng bá một phương. Còn thần đan cảnh ư, võ giả thần đan cảnh là sự tồn tại lớn nhất ở đông vực. Số lượng cường giả thần đan cảnh còn sống ở đông vực cũng không vượt quá hai bàn tay, thậm chí chỉ là một bàn tay. Mà gương mặt khổng lồ kia lại nói sẽ giúp La Yên đột phá thần đan cảnh là còn nói chắc chắn như đinh đóng cột sau. Cho dù La Yên có thiên phú ưu tú, nhưng muốn đột phá thần đan cảnh chỉ sợ là phải có thủ đoạn thông thiên mới được. Có điều không ai cho rằng gương mặt khổng lồ này là đang chém gió mạnh miệng. Người có được thủ đoạn như thế, nói ra những lời khó mà tin nổi là khiến cho người ta cảm thấy hợp tình hợp lý. Trong mắt không ít đệ tử Thanh Vân Tông đều toát ra vẻ hâm mộ, có thể thăng cấp thần đan cảnh thì khác nào làm vương giả trong đông vực. Đây là giấc mơ hão huyền của biết bao nhiêu người cơ chứ. Đáng tiếc, những đệ tử Thanh Vân Tông kia nghĩ như vậy, nhưng La Yên lại không nghĩ thế. Nghe được những lời đó, La Yên sợ run người, đột nhiên nhào vào lòng của La Trinh, thân thể nhỏ xinh thậm chí còn run lên bần bật. Lúc bị giam ở Luyện Ngục Sơn, La Yên đã biết vận mệnh của mình, nhưng nàng cũng không sợ, bởi vì khi đó nàng không sợ chết. Nếu La Yên không muốn thì cùng lắm nàng sẽ tự kết liễu tính mạng của mình, ít nhất còn có thể giữ được tấm thân trong sạch. Khi đó La Yên không còn gì cả, cuộc đời chỉ có hai màu xám trắng, không nhìn thấy hy vọng, cho nên nàng đương nhiên không còn sợ nữa. Nhưng bây giờ nàng lại thấy được hy vọng này do ca ca của nàng mang tới. Một người khi đã có hy vọng rồi thì sẽ mong muốn hy vọng này kéo dài mãi mãi, cuối cùng mơ ước trở thành sự thật, đồng thời trong lòng sẽ sinh ra sợ hãi. Nàng bỗng sợ những thứ vừa xuất hiện này sẽ đột ngột mất đi, cho nên La Yên mới sợ run cả người. La Trinh cảm thấy mình đang ôm một con nai run rẩy, cảm nhận được sự sợ hãi sâu sắc trong trái tim của nàng. Yên Nhi, không sợ, có ta đây. La Trinh lãnh đạm nhìn khuôn mặt khổng lồ trên bầu trời, hắn biết rõ đây chính là chướng ngại lớn trên con đường võ giả của mình. Chướng ngại này hắn phải quét sạch, còn người này hắn phải giết. Không biết Thạch Kinh Thiên đã nói gì với người kia, ngay sau đó gã nói, rất tốt, một tháng sau nếu không thấy được La Yên, đến lúc đó Thanh Vân Tông nho nhỏ này sẽ không còn dấu vết trên đời. Nói xong, gương mặt khổng lồ nhìn chăm chú về phía Tiểu Vũ Phong. La Trinh cảm giác được lưng của La Yên cứng ngắc, hiển nhiên đã cảm nhận được ánh mắt của người kia, mà La Trinh lại không hề né tránh, hai mắt lóe sáng, can đảm đối diện với tầm mắt của gương mặt khổng lồ. Ồ, gương mặt khổng lồ dường như phát hiện La Trinh nhưng không nói lời nào, chẳng qua trên mặt thấp thoáng nụ cười lạnh. Sau một tràng cười vang dội, nó dần dần tiêu tán trong không gian, cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Nụ cười lạnh lẽo trên mặt khổng lồ kia tan biến, theo La Trinh thấy thì nụ cười đó là nhắm vào bản thân mình. Khi một võ giả tu luyện đến mức độ như tên kia, địa vị đã cao tới không thể tưởng tượng. Có lẽ đối với loại người này, nữ sắc không phải thứ quan trọng nhất. Chỉ cần hắn muốn, vậy thì có thể triệu tập 3.000 thậm chí là 30.000 hậu cung. Hơn nữa ai nấy đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Người này không phải coi trọng sắc đẹp của La Yên, mà muốn lấy nguyên âm của La Yên, chỉ vì đại trận thiên ma hợp hoan, chỉ vì tu luyện. Có lẽ người này nhìn thấy mình ôm La Yên cho nên nảy sinh một chút hiểu lầm. Chỉ có điều nhân vật lớn như vậy căn bản không đáng đi so đo với loài kiến như La Trinh. Trong tiếng cười lạnh lẽo còn bao gồm cả sự khinh bỉ, coi thường và lạnh nhạt. Đợi sau khi gương mặt to lớn kia biến mất rất lâu, La Yên mới ngẩng đầu lên. Bản thân nàng cũng kinh ngạc với phản ứng của mình. Có vẻ rất lâu rồi nàng chưa từng kinh hãi với việc gì. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh ca ca thì nàng mới yếu đuối như vậy. Ca, làm sao đây? Muội không muốn bị hắn bắt đi. La Yên nhăn mày nói. Việc này không phải là việc mà La Trinh có thể ngăn cản. Thực tế hắn muốn đưa La Yên rời khỏi Thanh Vân Tông còn không làm được. Đầu tiên là cửa của Thạch Kinh Thiên. Với thực lực hiện tại thì La Trinh căn bản không qua được. Hơn nữa, cái người có hình chiếu gương mặt lớn này đã để lại dấu ấn trên người La Yên. Cho dù La Trinh có đưa nàng trốn tới chân trời góc bể, e rằng cũng không trốn khỏi sự truy lùng của gã. Yên Nhi, trước khi muội tu luyện đến thần đan cảnh thì người kia chắc chắn sẽ không làm gì muội. Việc hiện giờ muội cần phải làm đó là chờ đợi. La Trinh nhìn thẳng vào khuôn mặt thoáng còn vẻ non nớt của La Yên, trong mắt đầy vẻ tin tưởng. Hắn hy vọng La Yên có thể chấn định lại. Đợi ta đến giết hắn, La Trinh lạnh lùng nói. Giết hắn? Kẻ mạnh như vậy căn bản khiến người khác không nổi lên được suy nghĩ chống cự, nhưng La Trinh lại tin rằng bản thân nhất định có thể làm được. Chuyện này có thể sao? Lời này của ca ca có lẽ chỉ để an ủi bản thân mình thôi. La Yên suy nghĩ trong lòng như vậy. Người vừa rồi có lẽ là kẻ mạnh nhất ở trung vực, thủ đoạn của bọn chúng khiến người khác căn bản không dự đoán được, e là chỉ cần nhấc tay đã có thể phá sông hủy núi, là hoàng đế thực sự trong giới võ giả. Điều này giống như là La Trinh hiện giờ chỉ là một con kiến, nhưng lại thề là muốn khiêu chiến với một con sư tử. Không chỉ muốn khiêu chiến mà còn muốn giết chết con sư tử đó, chuyện này liệu có thể không? Cho dù trong lòng La Yên không tin, nhưng nàng vẫn gật đầu, trên mặt mang theo ý cười nhẹ, chỉ có điều nàng cười có vẻ miễn cưỡng. Làm sao mà La Trinh lại không nhìn ra tâm tư của nàng? Con bé này căn bản không biết che giấu tâm tình, thế nên La Trinh giơ tay xoa đầu La Yên cười. Sao nào, không tin à? Lúc đầu muội ở luyện ngục sơn, có tin là ta đi được đến bước này không? Có tin ta có thể đưa muội ra khỏi luyện ngục sơn hay không? La Yên bĩu môi nghĩ ngợi, cả mắt to chớp chớp. Không tin. Chỉ khi mọi việc xảy ra rồi mới lựa chọn tin tưởng ta. Yên Nhi, thì ra muội lại không tin tưởng ca ca của mình đến vậy sao? La Trinh khẽ cười nói. Lời nói của La Trinh cũng có lý nhưng không đúng hoàn toàn. La Trinh quả thực đã tạo nên một kỳ tích khiến người khác khó lòng tưởng tượng. Điều này thì La Yên làm sao lại không biết. Nhưng La Trinh muốn làm lại kỳ tích này ở trung vực thì nó khó hơn gấp 100.000 lần. Kẻ mạnh ở trình độ đó e rằng cho dù có 100 người như Thạch Kinh Thiên hợp lại cũng không phải là đối thủ. Yên Nhi, nhìn vào mắt ta. La Trinh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của La Yên, lập tức dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói. Ta lấy tâm võ đạo ra thề, lời này nói ra không có nửa chữ là giả. Hắn là người La Trinh ta nhất định phải giết. À, La Yên bịt miệng, ca, không cần phải lấy tâm võ đạo ra thề. Lời thề kiểu này không phải có thể tùy tiện nói bừa. Nếu sau này mà La Trinh không làm được thì nó sẽ trở thành bóng ma trên con đường tu luyện võ đạo của hắn, trừ khi hắn có thể hoàn thành lời thề, nếu không sau này thực lực của hắn sẽ không thể tăng lên được nữa, cho nên rất ít võ giả đồng ý lấy tâm võ đạo ra mà thề. Nhưng La Trinh lại rất rõ, chủ nhân của gương mặt lớn kia đã trở thành chướng ngại của hắn từ trước rồi. Hắn muốn bước lên đỉnh cao võ đạo thì buộc phải dọn dẹp chướng ngại này. Thêm một lời thề hay bớt một lời thề căn bản không có ảnh hưởng. Chính hắn vẫn phải giết người kia thì mới có thể đi xa hơn trên con đường võ đạo đỉnh phong. Lời thề này cũng chỉ để cho muội muội mình yên tâm mà thôi. Bộp bộp, Thạch Kinh Thiên vừa bay từ trên trời xuống vừa vỗ tay. Cùng tiến đến còn có Tô Linh Vận. Tô Linh Vận vốn ở sườn núi, nhìn thấy dị tượng rồi lại nghe thấy lời của cái mặt to lớn đó, thì dĩ nhiên hiểu rõ là nó nhắm vào La Yên mà tới, lúc này mới điều khiển phi thi liễn bay tới đây. Rất tốt, không tệ, đệ tử Thanh Vân Tông ta quả nhiên là khí phách vượt trội. Nhóc con Linh Vận, người đúng là có mắt nhìn, lại có thể chọn một hạt giống tốt như vậy vào tiểu vũ phong. Thạch Kinh Thiên cười phóng khoáng mà nói, Thạch Tông Chủ, La Trinh đứng dậy hành lễ. Thạch Kinh Thiên gật đầu. Ta nghĩ các người đã nghe được lời người kia nói rồi. Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Thực lực của người này quá mạnh, Thạch Kinh Thiên ta không cách nào chống lại, cho nên chỉ có thể tự tay đưa La Yên đi. Hy vọng La Trinh người đừng có trách ta không bảo vệ cho La Yên được chu toàn. Thạch Kinh Thiên lắc đầu nói. Thạch Tông Chủ quá lời rồi, chuyện như thế làm sao ta có thể trách ngài? La Trinh lắc đầu nói. Mặc dù ngươi thề với tâm võ đạo là nhất định phải giết hắn, Thạch Kinh Thiên ta cũng sẽ giơ hai tay ủng hộ ngươi. Có điều ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, chuyện này độ khó khăn là rất lớn. Trong trung vực, người có lực lượng tương đương với hắn vẫn còn mấy người nữa, nhưng muốn tìm ra người giết được hắn thì e là không tìm được. Thạch Kinh Thiên lắc đầu. Trong trung vực không ai có thể giết hắn ư? Lời của Thạch Kinh Thiên khiến La Trinh khẽ kinh ngạc trong lòng, ý là nói người này là kẻ đứng đầu trung vực về sức mạnh. Cọ sát giữa hai kẻ mạnh đỉnh cao thì có thể phân ra thắng bại, nhưng muốn giết chết đối phương thì khó khăn hơn nhiều. Dù gì võ giả không phải cọc gỗ hay yêu thú, võ giả đỉnh cao không chỉ thực lực lớn mạnh mà năng lực chạy trốn cũng không kém. Trong trường hợp hai bên đều là kẻ mạnh đứng đầu, nếu người trong đó chỉ muốn bỏ chạy thì quả thực là rất khó đuổi giết. Nhưng hai mắt của La Trinh không hề có chút ảm đạm nào, sau khi lộ ra một chút kinh ngạc thì trong hai mắt hắn lại lóe sáng, đó là kiểu tự tin chảy ra từ trong xương cốt. Nhìn thấy La Trinh vẫn tràn đầy tự tin và ý chí chiến đấu, trong lòng Thạch Kinh Thiên vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ. Thạch Kinh Thiên mạnh hơn La Trinh không biết bao nhiêu lần, thế nhưng vừa rồi lúc nói chuyện với nhân vật lớn kia, đến thở mạnh hắn cũng không dám. Hết cách thôi, võ giả chính là như vậy, thực lực yếu thì chỉ có thể lựa chọn cúi đầu để bảo vệ bản thân. Nếu thực lực yếu mà vẫn không biết xem xét thời thế, thì những võ giả như vậy đều đã sớm chết từ lâu. La Trinh biết thực lực bản thân có sự chênh lệch với người kia, nhưng vẫn có thể duy trì lòng tự tin như cũ. Điều này cho thấy là cái tâm võ đạo của La Trinh còn vững vàng hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Tâm võ đạo vững vàng, chắc chắn thì càng có thể đi xa trên con đường tu luyện. Thạch Tông Chủ, ta còn một câu hỏi nữa, La Trinh đột nhiên nói. Hỏi đi, Thạch Kinh Thiên gật đầu. Người đó rốt cuộc tên là gì? La Trinh hỏi. Tên của hắn sao? Sau khi nghĩ một lát, Thạch Kinh Thiên lập tức nói. Ở trung vực hắn có một biệt hiệu gọi là Đông Tả Vương, nhưng tên thật của hắn là Thôi Tà. Đông Tả Vương Thôi Tà. La Trinh đọc thầm cái tên này một lần, gật đầu. Cảm ơn Thạch Tông Chủ đã cho biết. Vì mệnh lệnh của Thôi Tà cho nên cái cớ tu luyện ở Luyện Ngục Sơn đã không dùng được nữa, Thạch Kinh Thiên không thể không đưa La Yên rời khỏi Thanh Vân Tông. Điểm này khiến Tông Chủ như hắn cũng hơi buồn bực. Thân là Tông Chủ Thanh Vân Tông, vậy mà lại không có bản lĩnh để bảo vệ đệ tử của mình. Đây cũng là một chuyện vạn bất đắc dĩ. Tình thế hơn người, thực lực của Thạch Kinh Thiên lợi hại hơn so với La Trinh nhiều. Đứng càng cao hơn cho nên nhìn được xa, hắn lại càng hiểu rõ sự đáng sợ của Thôi Tà. Nhưng trên người La Trinh lại có một ưu điểm mà Thạch Kinh Thiên không cách nào sánh được. Đó là La Trinh còn rất trẻ, tiềm lực phát triển vô hạn có thể khai thác. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, những thứ như vận mệnh chẳng ai có thể chắc chắn được. Tất cả chỉ có thể xem vào tạo hóa và vận số của La Trinh. À đây, lại nhắc đến câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đây là một câu ngạn ngữ của Trung Quốc để chỉ chu kỳ 60 năm của sông Hoàng Hà. Cứ 30 năm nó lại đổi hướng chảy một lần. Nếu bên này là hướng Đông thì 30 năm sau sẽ đổi sang hướng Tây và ngược lại. Câu nói dùng để chỉ cái sự thay đổi thất thường của dòng đời. Mà bước đầu tiên La Trinh đi chính là thử luyện tiếp theo trên Thanh Vân Lộ để xem hắn có thể đạt được thành tựu như thế nào trong Thanh Vân Lộ, có giành được sự ủng hộ của Vân Điện hay là không. Sáng sớm ngày hôm sau, trời cao trong xanh, La Yên đi được một bước lại quay đầu, trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến nhìn La Trinh. Rõ ràng nàng đã bước một chân lên phi thiên liễn to lớn, nhưng đột nhiên lại quay đầu chạy tới ôm chặt ca ca của mình. Sau khi được 10 tuổi thì hai huynh đệ bọn họ xa cách nhiều mà đoàn tụ ít. Chia tay lần này e rằng không biết năm tháng nào mới có thể lại được đoàn tụ với nhau. Đoàn tụ rồi cũng sẽ đến lúc phải chia tay. Trong sự lưu luyến không nỡ, La Yên bước lên phi thiên liễn từ từ bay lên không trung. Từ cửa lưu ly của phi thiên liễn nhìn xuống, La Yên hơi đờ đẫn, nhưng La Trinh khẽ giơ tay làm lên một động tác. Động tác tay này ở lúc luyện ngục sơn La Yên đã từng thấy, đương nhiên nàng biết ý nghĩa của nó. Ta sẽ bảo vệ muội. Theo quá trình rèn luyện thì tâm trí của La Trinh cũng dần trở nên mạnh mẽ và bình tĩnh hơn, không bị kích động và dễ giận giống như lúc trước. Xa cách La Yên khiến trong lòng La Trinh tăng thêm 3 phần nỗi nhớ, nhưng rất nhanh hắn đè nén cảm xúc vào nơi sâu nhất trong lòng. Vài ngày sau, ba người La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu tập hợp ở Thanh Vân Cung. Thời gian của thử luyện Thanh Vân Lộ cuối cùng cũng đến. Đối với ngày này, tâm thái của ba người không có giống nhau. Hoa Thiên Mệnh thì mong đợi, hắn đã cực kỳ chờ đợi về trung vực từ lâu, vô cùng mong muốn được bước ra thế giới rộng lớn để tôi luyện kiếm của hắn. Còn Bùi Thiên Diệu thì hy vọng, thân là bất động binh vương chuyển thế, hắn cần có được truyền thừa lớn hơn. Đối với La Trinh thì điều đương nhiên, giống như một đứa trẻ tập tễnh, bắt buộc phải bước đi những bước đầu đời. Ba người các ngươi, đi theo ta. Sau khi rời khỏi Thanh Vân Tông, Thạch Kinh Thiên phất tay dẫn theo ba người bay về một phương hướng. Bọn họ vốn cho rằng là đi đến Thanh Vân Lộ sẽ giống như La Yên, phải ngồi phi thiên liễn tiến về trung vực. Dù gì khoảng cách giữa đông vực và trung vực quá xa xôi, cho dù phi thiên liễn bay hết tốc độ thì cũng cần khoảng thời gian nửa tháng mới có thể đi qua mấy dãy núi lớn. Không ngờ Thạch Kinh Thiên lại đưa ba người bọn họ bay theo hướng ngược lại. Một hồi lâu sau, trước mắt ba người xuất hiện một ngọn núi. Đây là một ngọn núi ở bên trong của Thanh Vân Tông, nhưng ngọn núi này lại chưa có đặt tên. Có vẻ là Thanh Vân Tông không hề dùng ngọn núi này, trên đây cũng không có xây dựng bất kỳ một kiến trúc nào, nó chỉ là ngọn núi bình thường. Nhưng vừa tới trước ngọn núi, Thạch Kinh Thiên đột nhiên dẫn ba người xuống dưới, nháy mắt đã đáp xuống chỗ chân núi. Trên mặt ba người lộ vẻ nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu Thạch Kinh Thiên muốn làm gì ở đây. Lẽ nào Thanh Vân Lộ trong truyền thuyết lại giấu cho ngọn núi này? Hay là ngọn núi này còn có huyền cơ gì đó? Đi theo ta. Thạch Kinh Thiên cũng không giải thích mà trực tiếp đi trước dẫn đường. Cả đoạn đường đi theo Thạch Kinh Thiên, sau khi đến phía trước vách núi, hắn vung tay, một cái hư ảnh mờ ảo trên vách núi dần tan đi, trong vách núi xuất hiện một hang động khổng lồ. Bốn người bước vào hang động dọc theo một lối đi dài đến tận cuối đường thì đột nhiên có ánh sáng. Thì ra điểm cuối của lối đi này là một cái không gian hình tròn rất lớn. Trên nền đất, ở phần giữa của không gian hình tròn này có một cái đài rộng, 1 trượng, cao khoảng 2 thước. Ở trên đài khắc các loại phủ văn khác nhau. Những phủ văn này, La Trinh, Hoa Thiên Mệnh hay Bùi Thiên Diệu đều không biết, nhưng bọn họ phát hiện ra là có 6 viên tinh thạch chung quanh cái đài này. Đây là đá gì? Sao trong đó lại ẩn chứa chân nguyên tinh khiết đến vậy? Lẽ nào? Giọng của Hoa Thiên Mệnh đầy vẻ kinh ngạc. Bùi Thiên Diệu cũng bị chân nguyên nồng đậm ẩn chứa trong tinh thạch kia làm cho kinh ngạc, trong ánh mắt bình tĩnh cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Còn La Trinh thì cười khổ. Đây là đá chân nguyên, hơn nữa còn là đá chân nguyên cực phẩm. Cực phẩm sao? Hoa Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Từ lâu hắn đã có suy nghĩ muốn lang bạt trong trung vực, cho nên cũng tìm hiểu rất sâu về những thứ ở đó. Hắn biết trung vực thừa thãi đá chân nguyên, nhưng không ngờ đây lại là đá chân nguyên cực phẩm. La Trinh nói một cách chắc chắn. Đúng, đây chính là đá chân nguyên. Nghe nói giá của một viên đá chân nguyên cực phẩm tương đương với 100 vạn viên phương tinh. Hà hà, giá trị của 6 viên đá chân nguyên cực phẩm này bằng với 600 vạn viên phương tinh. Những viên đá chân nguyên cực phẩm này là để khởi động ảo trận sao? Người nói rất đúng, đây chính là nguyên nhân vì sao phải khởi động Thanh Vân Lộ cần có 100 vạn điểm tích lũy, bởi vì 200 vạn viên phương tinh chính là chi phí để mở Thanh Vân Lộ một lần. Thạch Kinh Thiên cười nói. Có điều là Trình nói sai một điểm, thứ đá chân nguyên cực phẩm này khởi động không phải ảo trận, ảo trận thì chỉ tốn một chút phương tinh là được. Đây là truyền tống trận có thể đưa chúng ta tới Thanh Vân Lộ, cách đây 10 vạn dặm đường. Truyền tống trận, Hoa Thiên Mệnh nhất thời ngạc nhiên. Nghe nói các cường giả tuyệt thế trên thế gian này có thể xê dịch cản khôn trong không gian lớn lao, tay không lấy được đồ vật cách xa cả 100 vạn dặm, cũng có thể đưa một người đi xa 100 vạn dặm chỉ trong nháy mắt mà thôi. Nhưng dù gì thì đó cũng là thứ chỉ các cường giả tuyệt thế mới có thể làm được. Còn lúc này trước mắt bọn họ lại có một tòa truyền tống trận, có thể đưa bọn họ đi xa 10 vạn dặm. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của ba người, Thạch Kinh Thiên liền giải thích. Loại truyền tống trận này có lẽ rất hiếm thấy ở Đông Vực. Các người vừa thấy cho nên kinh ngạc vậy thôi, chứ thực ra ở trung vực cũng là thứ rất bình thường. Truyền thống trận này dựa vào trận văn kiên cố chỉ có thể đưa tới những địa điểm tương ứng, có sự khác biệt về bản chất với việc xê dịch càn khôn của những cường giả tuyệt thế kia. Thì ra là vậy. Hoa Thiên Mệnh gật đầu, đây cũng là lý do vì sao hắn muốn đến trung vực, bởi vì trung vực quả thực quá phồn hoa. Nói một cách tương đối thì võ giả đông vực giống như nhà quê vậy. Như vậy cũng giống như những võ giả bình dân ở các quận huyện bên dưới của vương triều Phần Thiên đi vào đế đô. Phi Thiên Liễn gần như không hề có dấu hiệu mà xuất hiện ở các quận huyện bên dưới, còn ở đế đô Phần Thiên thì đâu đâu cũng có. Được rồi, cũng sắp tới giờ, các người đứng vào trong cả đi. Thạch Kinh Thiên nói xong liền đi trước, bước một bước lên thạch đài, dẫm lên những phủ văn kia. Ba người La Trinh, Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu cũng theo sát. Lần đầu tiên qua truyền tống trận sẽ hơi khó thích ứng, các người cố gắng đứng sát gần ta. Thạch Kinh Thiên dặn dò. Thực ra thì Thạch Kinh Thiên muốn nói tòa truyền tống trận này đã hơi lâu đời, hơi cũ nát, cho nên lối đi mà truyền tống trận tạo nên nó cũng không quá chắc chắn. Đi qua lối đi của truyền tống trận sẽ hơi nguy hiểm một chút. Nhưng đây thực ra là chuyện bất đắc dĩ. Đông vực an phận ở một góc cho nên khó có được Vân Điện coi trọng. Lúc đầu đều là vì nể mặt Thanh Vân Tông cho nên mới miễn cưỡng lập nên tòa truyền tống trận này. Sau khi lập nên thì liên tục sử dụng suốt nhiều năm như vậy mà vẫn luôn thiếu sự bảo dưỡng cho nên dẫn tới hiện tượng như hiện tại. Ba người không nghi ngờ gì, đứng sát vào Thạch Kinh Thiên, sau đó hắn vung tay, sáu viên đá chân nguyên cục phẩm xung quanh đài đột nhiên phóng ra ánh sáng thuần khiết, chính là ánh sáng đang phát ra do thiêu đốt chân nguyên. Loại năng lượng tinh thuần vô cùng chói mắt nhưng lại không khiến người ta khó chịu, mà nó mang tới cảm giác vô cùng ôn hòa. Dù gì chân nguyên của đá chân nguyên cũng là thứ mà võ giả có thể trực tiếp hấp thu. Hoa Thiên Mệnh không nhịn được thực sự hấp thu chân nguyên của đá chân nguyên cực phẩm. Thạch Kinh Thiên thấy vậy liền ngăn lại, này này, chân nguyên này là dùng để khởi động truyền tống trận. Hoa Thiên Mệnh kinh ngạc vội vàng dừng hấp thu chân nguyên rồi ngại ngùng gãi đầu cười xấu hổ. La Trinh và Bùi Thiên Diệu nhìn nhau cười, thực ra vừa rồi bọn họ cũng hơi kích động muốn làm như vậy. Đúng lúc ánh sáng rực rỡ thì bốn người đã tiến vào trong lối đi. Đây chính là thông đạo không gian sao? La Trinh lơ lửng giữa không trung, bao quát tất cả xung quanh. Trên dưới trái phải lối đi không gian này đều là một màu xanh mênh mông, còn bốn người bọn họ thì đang lấy một tốc độ cực nhanh không ngừng xuyên thẳng về phía trước. Nhưng La Trinh lại không đoán được tốc độ xuyên qua. Ở trong hoàn cảnh này thì khái niệm không gian đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn biết là bản thân mình đang di chuyển rất nhanh, rất nhanh. Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu cũng rất tò mò, phần lớn những người lần đầu tiên bước vào truyền tống trận đều sẽ tò mò như vậy. Nhưng sau khi xuyên thẳng qua một tuần hương, thì phía trước đột nhiên xuất hiện một luồng sáng màu xanh sáng. Đó là gì vậy? Hoa Thiên Mệnh tò mò hỏi. Thạch Kinh Thiên nhìn xuống sắc mặt thay đổi lập tức nói, các người đứng hết ra phía sau ta, đó là bão không gian. Mặc dù không rõ bão không gian là gì, nhưng đám người La Trinh cũng hiểu chắc chắn là nó có uy lực không nhỏ, ít nhất thì cũng không phải thứ mà họ có thể chống lại. Cho dù là Thạch Kinh Thiên thì cũng không muốn đụng phải bão không gian. Trên thực tế thì không phải lần nào đi qua truyền tống trận cũng gặp phải bão không gian, chỉ có điều vận khí lần này của họ không được tốt cho lắm. Đối mặt với bão không gian, cơ thể vạm vỡ của Thạch Kinh Thiên đột nhiên phồng to lên. Từng chút chuyên nguyên màu vàng đất hội tụ bên ngoài cơ thể lập tức lan ra nhanh chóng. Hây! Thạch Kinh Thiên hét lên một tiếng, chân nguyên màu vàng đất lập tức lan rộng ra gấp 10, hình thành một cái lá chắn chân nguyên khổng lồ. Cùng lúc đó thì khối bão không gian kia đã đánh tới. Xì! Bão không gian không ngừng xé rách chân nguyên của Thạch Kinh Thiên, âm thanh phát ra vô cùng kỳ lạ, giống như có một dòng điện xẹt qua vậy. Chân nguyên của Thạch Kinh Thiên không ngừng phát ra, hắn muốn dựa vào lá chắn chân nguyên do mình ngưng kết ra để chống lại bão không gian. Thạch Kinh Thiên khó khăn chống đỡ như vậy, nên Bùi Thiên Diệu và Hoa Thiên Mệnh lúc này không còn dám thở mạnh nữa. Thứ này quá kinh khủng rồi, có lẽ chỉ cần không chú ý một chút thôi là bị cuốn vào trong ngay, thân thể có lẽ sẽ tan thành mây khói. Nhưng ánh mắt của La Trinh lại không hề động đậy mà nhìn chằm chằm vào bão không gian. La Trinh, huynh đang nhìn cái gì vậy? Hoa Thiên Mệnh nhỏ tiếng hỏi. Bùi Thiên Diệu cũng tò mò nhìn La Trinh, mặc dù bão không gian này nó khá là rực rỡ, nhưng nếu nhìn quá lâu thì cặp mắt rất khó chịu. Ai ngờ khi La Trinh vừa đối diện với bão không gian kia thì đột nhiên có một luồng bão táp màu xanh sáng nhanh như tia chớp xuyên qua lá chắn chân nguyên mà Thạch Kinh Thiên đang ngưng kết ra phóng thẳng vào trong đôi mắt hắn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Ở phần sau thì có lẽ chúng ta sẽ biết là khi La Trinh bước lên Thanh Vân Lộ thì sẽ có chuyện gì xảy ra và hắn sẽ thu được những gì. Còn bây giờ thì xin tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau.